Bây giờ đã trưa rồi, cùng nhau ăn cơm đi, tôi tới đón cô. Do thói quen ra mệnh lệnh, giọng điệu dĩ nhiên không cho phép cự tuyệt. Phó Bội Gia có chút ngây ra nhìn điện thoại đã bị cắt đứt. Thật là bội phục Kiều Gia Hiên này, lưu loát, ngắn gọn. Hắn hình như còn không cho cô cơ hội đồng ý. Nếu không phải ngày đó gặp nhau tại bữa tiệc cùng cô trò chuyện hồi lâu, cô còn lâu mới đi. Hoàn hảo, Kiều Gia Hiên không mang cô đến chỗ nào tráng lệ. Một bữa cơm, tối thiểu cũng phải đụng tới 4-5 người quen. Nếu như vậy, Phó Bội Gia tình nguyện gặm luận văn hay là đi ngủ cho xong. Cô muốn ăn gì? Kiều Gia Hiên một bên cởi áo khoác, một bên hỏi cô. Tùy ý đi. Tùy ý đi à? Xin hỏi món đó là món gì vậy? Kiều Gia Hiên vẻ mặt chăm chú, quay sang hỏi Bồi Bàn. Phó Bội Gia phối hợp với diễn trò của hắn mà bật cười. Rõ ràng biết rõ, người này đang trêu cô. Kiều Gia Hiên cũng vẻ mặt đầy ý cười quay đầu lại. Phó Bội Gia không khỏi lần thứ hai cảm thấy hắn có một hàm răng thật đẹp, trắng sáng, so với những quảng cáo kem đánh răng trên TV còn đẹp hơn nhiều. Hắn hẳn là vô cùng thích hợp với việc mỉm cười, có thể làm cho người ta có một cảm giác hắn rất khôn khéo cùng lãnh khốc. Vậy những món này cô thấy được không? Bội Gia hồi phục lại tinh thần mới biết chính mình nhìn hắn đến ngẩn ra, mặt không khỏi hơi đỏ lên. Được. Trời mới biết hắn nói cái gì, vừa rồi cô một câu cũng không nghe thấy. Kiều Gia Hiên quay đầu nói, vậy cho tôi những món này. Lại nói, không biết mời ăn món gì, nhân tiện đưa cô đến chỗ này. Tôi nghĩ món ăn ở đây rất có hương vị gia đình. Hương vị gia đình? Phó Bội Gia khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn. Kiều Gia Hiên vẻ mặt cô đơn, nở một nụ cười. Tôi không có người nhà, bố mẹ đã qua đời từ lâu. Bội Gia nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, trong lòng cảm thấy không đành lòng, xuất hiện một ý nghĩ muốn vuốt lên vùng lông mày đang nhăn lại của hắn. Nhưng cô chỉ khách sáo nói, xin lỗi. Kiều Gia Hiên trong nháy mắt khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười nói, không có gì, tôi chưa từng cùng người khác đề cập đến chuyện này. Nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy cô, lại không có bận tâm cùng cô mở lòng. Bội Gia mỉm cười nhìn hắn, trong lòng như rơi vào một hũ mật. Lúc này, Bồi Bàn đã mang đồ ăn lần lượt bưng lên, đều là một số món thông thường ở nhà, nhưng phối hợp sắc hương đầy đủ, khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn. Kiều Gia Hiên dùng chiếc đũa chọn một ít món, gắp vào trong bát của cô. Cô nếm thử xem có thích hay không. Cô cúi đầu cắn nhẹ một miếng, cũng có mùi vị. Thế nhưng cô ăn thế nào cũng không nghĩ ra được là vị gì. Cũng không tệ lắm. Mấy món ăn này, ngày trước đều là sở trường của mẹ tôi. Bố tôi cũng rất thích. Tuy rằng ở đây nấu không giống mùi vị mẹ tôi làm, nhưng cũng có một chút tương tự. Đó là nguyên nhân tôi rất thích đến nơi này. Tựa như được trở lại hồi còn bé. Kiều Gia Hiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô, dường như không phải nhìn cô, như là xuyên qua cô, nhìn về nơi xa xôi, nhìn về quá khứ, như nhìn về thời gian. Bội Gia bị hắn nhìn xấu hổ. Vậy anh ăn nhiều một chút. Đôi môi của Kiều Gia Hiên dương lên một nụ cười đẹp đẽ, cúi đầu bắt đầu ăn. Như vậy mà hẹn hò sao? Bội Gia không tiếng động tự hỏi chính mình. Tuy rằng về tới nhà, thế nhưng cô lại trầm lặng trong bầu không khí vừa rồi. Cũng không phải là chưa một mình cùng nam sinh ra ngoài. Thế nhưng cô biết, Kiều Gia Hiên là con người đặc biệt. Hắn không ngây thơ giống những nam sinh học cùng trường, nhưng cũng không phóng đãng. Hắn lớn hơn cô, thế giới của hắn cô cũng không hiểu hết. Quá khứ của hắn đối với cô là một mê cung, nhưng hết thảy chuyện của hắn lại khiến cô suy nghĩ như vậy. Tiếng chuông điện thoại truyền đến, màn hình hiện lên tên của Kiều Gia Hiên. Bội Gia, nhà hàng vừa rồi em có thích không? Vâng. Tối mai anh rảnh rỗi, tôi đưa em đi một nhà hàng khác thử xem. Trời ạ, điện thoại lại tắt. Cái con người này sao có thể độc đoán như vậy? Hắn biết cô nhất định đồng ý đi sao? Cô đường đường là thiên kim phó thị. Chỉ cần cô nguyện ý, người muốn cùng cô ăn cơm, xếp hàng chật cả dãy phố. Thế nhưng trong đáy lòng lại có một âm thanh không ngừng lên tiếng. Muốn đi, tất nhiên là muốn đi. Chạng vạng tối ngày thứ hai, Bộ da dường như rất phấn chấn, chọn đi chọn lại đống quần áo. Mặc màu đen nhìn có vẻ quá trưởng thành, mặc đồ trắng thì có vẻ hơi đơn điệu, mặc màu phấn hồng thì lại giống trẻ con. Rốt cuộc mang cả phòng quần áo ra thử, nhưng mà không có cái nào hợp ý. Trách không được có người nói, tủ quần áo của con gái vĩnh viễn là ít. Phó Bội Gia có chút hối hận, bình thường cha cho cô rất nhiều thẻ vàng, cũng không hạn chế chi tiêu của cô. Nhưng cô lại không ham mê với việc mua quần áo, cứ mặc được đại khái là được, cũng không mua nhiều. Mà bình thường cha cũng theo tiêu chuẩn châu Âu mà đặt may lễ phục cho cô, cho nên cô chẳng bao giờ quá quan tâm đến quần áo. Nhìn thời gian 1 phút, 1 giây đang trôi qua, cô cũng không quản được nhiều chuyện. Chọn chiếc váy màu tím cũng tương đối thuận mắt, phối hợp cùng xăng đan màu tím. Vừa mới mặc đồ xong, chị Vương đã gõ cửa. Tiểu thư, có một vị Kiều tiên sinh tới, nói là hẹn cùng ăn tối với cô. Tôi đã mời ngài ấy chờ ở đại sảnh rồi. Được được, tôi xuống ngay đây. Bội Gia luống cuống tay chân, vỗ vỗ chút nước lên mặt, bôi lên một chút kem dưỡng ẩm, sau đó điểm lên một chút màu son, liền chạy xuống dưới. Kiều Gia Hiên cũng không ngồi, lẳng lặng đánh giá căn biệt thự Phó Gia. Không lộng lẫy như trong tưởng tượng, đồ vật đều bày trí thỏa đáng, có cảm giác gia đình. Đúng vậy, chính là cảm giác gia đình. Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bội Gia một thân màu tím đã bước từ trên lầu xuống, ánh mắt không khỏi sáng lên. Mái tóc đen dài của cô hất ra sau, đung đưa theo từng bước đi, khiến người ta cảm thấy yêu mến. Lần đầu tiên, tại bữa tiệc nhìn thấy cô, một thân lễ phục, tóc hơi búi lên. Ngày đó, thấy cô ở cổng trường, là buộc đuôi ngựa. Hôm nay em đẹp lắm. Thật sao? Cảm ơn anh. Bội Gia thản nhiên cười, sắc mặt hơi phớt hồng. Đi thôi, tôi mang em đến một nơi rất tuyệt. Lần này, Kiều Gia Hiên đưa cô tới một nhà ăn ở trên đỉnh núi, trang trí không phô trương, nhưng vô cùng lãng mạn. Trần nhà là bằng thủy tinh, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao. Bên trong cũng không có đèn, chỉ có vài ngọn nến. Ánh sáng mập mờ hòa cùng với ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao trên bầu trời. Nếu là tình nhân đến đây ăn cơm, thật đúng là lãng mạn đến cực điểm. Tình nhân sao? Cô bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Kiều Gia Hiên, đã thấy hắn vẻ mặt dịu dàng đang nhìn cô. Bội Gia ngược lại cúi đầu xuống. Thích không khí ở đây không? À, cũng không tệ. Bội Gia nhìn tôi. Bội Gia khó hiểu ngẩng đầu, nhưng lại rơi vào một đôi mắt thâm tình. Bội Gia là bạn gái của tôi nhé. Ngực Bội Gia như con nai con nhảy toán loạn, không biết phải làm thế nào cho phải. Vừa lúc này truyền đến tiếng mở cửa, Bồi Bàn bắt đầu bưng món bò bít tết vào. Hai người đều không nói lời nào, nhìn Bồi Bàn để đĩa thịt bò xuống, liền xin lui ra ngoài. Kiều Gia Hiên cũng không nhắc lại, kéo đĩa thịt bò của Bội Gia đến trước mặt, giúp cô cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ, rồi đưa đến trước mặt Bội Gia. Bội Gia lặng lẽ không nói, trong ngực liên tục đập thình thịch, ngay cả tay cầm dĩa ăn cũng có chút run rẩy. Kiều Gia Hiên mãi cho đến khi ăn xong cũng không nhắc lại vấn đề này. Hắn ngồi ở trong chiếc xe thể thao, Bội Gia nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần. Hắn không hỏi lại vấn đề kia, chẳng lẽ là bỏ qua rồi sao? Bội Gia lấy lại bình tĩnh mới phát hiện con đường này không phải là đường về nhà cô. Đây không phải là đường về nhà tôi. Kiều Gia Hiên quay đầu cười nói. Đến nhà của tôi lấy chút đồ. Bội Gia gật đầu một cái. Xe chạy vào một khu chung cư cao cấp, dừng lại trước một biệt thự. Đến đây, vào trong ngồi một lúc, tôi có chút việc, có thể phải ở lại nửa giờ, đợi lát nữa sẽ đưa em về. Bội Gia theo hắn đi vào, bày trí trang nhã khéo léo, có thể thấy là từ những người có tiếng tăm. Nhưng cảm giác vô cùng đơn điệu, dường như thiếu thứ gì đó. Đúng, thiếu cảm giác gia đình, dường như chủ nhân của nó chỉ cần mang hành lý đi, nơi này liền trở thành phòng mẫu. Khó trách, hắn hay mang cô đến những nhà hàng có không khí gia đình để ăn. Tuy rằng thiếu mẹ, nhưng cha vẫn thay mẹ chăm sóc rất tốt cho cô. Vì sợ cô phải chịu uất ức, cho nên không đi bước nữa. Tuy rằng, nhà không lớn hơn nơi này bao nhiêu,

Bội Gia bỗng nhiên rời khỏi Kiều Gia Hiên, bước tới chỗ Phó Hùng, gương mặt lộ ra hào quang rực rỡ. Sao con không đi cùng Gia Hiên? Phó Hùng cưng chiều nhìn con gái. Anh ấy nói, cha đừng mãi chắc là mệt chết rồi, nơi này có bạn con, cha không phải ứng phó với mỗi người khách, cha đi nghỉ ngơi một chút đi. Gương mặt đáng yêu của cô tươi cười với cha mình. Không sao, nhanh đi sang với nó đi. Phó Hùng nhìn con gái, vẻ mặt mừng rỡ. Trên gương mặt tươi cười ra, nhiễm một tầng ửng đỏ, cô khẽ gật đầu giống như bươm bướm bay trở về bên người Kiều Gia Hiên. Xem ra ta không chọn sai người. Phó Hùng yên lặng gật đầu. Buổi lễ đính hôn hỗn loạn mà ngọt ngào kết thúc trong tiếng chúc phúc của mọi người. Trải qua một đêm mệt mỏi rã rời cùng hưng phấn, lúc này hai người mới tới căn phòng tổng thống của khách sạn nghỉ ngơi. Bội Gia thay áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra. Cô bước đi trên đôi chân trần, chiếc áo ngủ bạc lụa tơ tằm màu trắng, vừa ôm lấy lại vừa lộ ra sự gợi cảm ngây thơ của cô. Gương mặt cô phiếm đỏ xinh đẹp như thiên thần, trong đôi mắt dịu dàng lộ ra vẻ kiên định. Kiều Gia Hiên đứng cạnh cửa sổ sát sàn ngoài ban công, mặc áo sơ mi đen, thân ảnh người cô yêu thương hiện lên trong mắt. Hắn đứng không nhúc nhích, dường như chăm chú nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Hiên! Thanh âm mềm mại vang lên. Hắn liền quay đầu lại, con người đen như nhìn thấu nhân tâm, lặng lẽ chớp động. Em tắm xong rồi sao? Thanh âm trầm thấp như bóng đêm. Bội Gia e lệ cầm hai tay, chậm rãi gật đầu. Kiều Gia Hiên đi tới phía cô, vạt áo mở rộng. Biểu hiện của hắn so với bình thường có chút bất đồng, chán chường mà nguy hiểm. Dừng trước mắt cô, hắn đầu tiên lại yên lặng nhìn cô thật kỹ. Sau đó, hai tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, mặc cho chúng luồn xuống kẽ ngón tay. Cô nín thở chờ đợi, trái tim không quy tắc đập dữ dội. Thân thể không có cách nào đè xuống cơn run rẩy. Quyết định rồi sẽ không thể hối hận. Hắn ôm lấy vòng eo bé nhỏ yếu ớt của cô, cùng cô đối mặt thật chăm chú. Cô đối với ánh mắt này không cách nào hít thở, trong ngực tắc nghẽn đến cực điểm. Ngoại trừ gật đầu, cô không sao mở miệng được. Cô đã quyết tâm, sau hôm nay sẽ không rời xa hắn dù chỉ một ngày, không để hắn phải cô đơn một mình. Phó Bội Gia nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng vào, liền nghe thấy giọng nói dữ dội của cha, cùng âm thanh trầm thấp của Kiều Gia Hiên. Vừa mới ăn xong cơm tối, cha đã kéo Gia Hiên lên thư phòng, thảo luận liên tục. Từ sau khi hai người đính hôn, cũng đã được một năm, cha cùng Gia Hiên bắt đầu hợp tác ở rất nhiều lĩnh vực, mà thu hoạch cũng không nhỏ. Theo như chuyện gần đây hai người vừa tiết lộ, dường như là muốn đầu tư vào đất đai của quốc gia Đông Nam Á nào đó, tiến hành khai phá một hạng mục bất động sản lớn. Cô cũng không quan tâm mấy đến chuyện này, chỉ cảm thấy người đời có đủ tiền là tốt rồi. Cha cũng không cho cô lo lắng đến mấy chuyện này. Gia Hiên cũng vậy, chỉ sợ cô mệt mỏi, phiền phức. Mỗi ngày, công việc duy nhất của cô lại ở nhà làm người vợ rảnh rỗi. Cô tiến vào, dường như cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Kiều Gia Hiên, âm thanh hòa nhã, quay sang nhạc vụ đại nhân Phó Hùng mà nói. Cha, con thấy vấn đề này, ngày mai đến phòng làm việc tiếp tục thảo luận đi. Bội Gia gần đây rất hay mệt mỏi, chúng con về trước đây. Phó Hùng dường như còn chưa nói hết, nhưng liếc mắt nhìn thấy con gái nói. Vậy các con về trước đi. Ngày hôm qua, Kiều Gia Hiên rất không bình thường. Sau khi về đến nhà, chỉ gắt gao ôm lấy cô, giống như chỉ một giây sau, hắn sẽ mất đi. Không đợi cô phản ứng nhiều, liền đổ ập xuống hôn cô. Bội Gia nỗ lực bình phục thở dốc, hoan ái vừa rồi đã hút hết khí lực bản thân. Cô không rõ hôm nay hắn rốt cuộc là làm sao, đặc biệt cuồng dã, đặc biệt thô lỗ, giống như là ma vương. Kiều Gia Hiên nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực. Bội Gia mỉm cười, cuộn mình vào trong lồng ngực trần trụi của hắn, lặng lặng nghe tiếng tim hắn vì hoạt động mạnh mà đập thình thịch. Thật là dễ nghe, cô lẩm bẩm nói. Hơi thở của Kiều Gia Hiên lướt nhẹ trên đỉnh đầu. Tiếng tim của anh đập. Bội Gia ngẩng đầu, khẽ cười với hắn nói. Cảm thấy nghe rất tốt, phòng trường cả đời nghe cũng không chán. Đôi mắt sâu sắc, lặng lặng nhìn chăm chú vào cô một lúc lâu, Kiều Gia Hiên mới mở miệng nói. Bội Gia, em muốn cái gì hay là có tâm nguyện gì, chỉ cần anh có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn em. Em cái gì cũng không thiếu. Nhất định phải nói. Giọng nói của Kiều Gia Hiên trở nên nghiêm túc. Cái này... Bội Gia trầm ngâm nói, cúi đầu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cười nói. Em thực sự không nghĩ ra, không bằng như vậy có được hay không? chờ em nghĩ ra sẽ nói cho anh. Trầm mặc một lúc. Bội gia, em có yêu anh không? Kiều Gia Hiên bình tĩnh nhìn gương mặt của Bội gia. Ừ, em yêu anh. Bội gia ra sức gật đầu. Em còn trẻ, còn có thể thích người khác. Kiều Gia Hiên nhàn nhạt nói. Không, sẽ không, em chỉ yêu một người. Bội gia ngẩng đầu nhìn hắn nói. Không biết rõ hắn vì sao lại nói những lời này với cô, nhưng cô không cách nào tìm trong mắt hắn cảm xúc gì. Cuộc đời của em chắc chắn có thể có được người đàn ông khác. Sẽ không, trừ anh ra, người nào em cũng không cần, người nào cũng không yêu. Cô có chút sốt ruột, hắn vì sao lại nói với cô những lời này. Kiều Gia Hiên bỗng nhe răng cười, dịu dàng mà nghịch ngợm. Anh nói đùa với em một chút thôi, đi ngủ sớm một chút đi. Biết đâu có một ngày em sẽ hận anh không thể biến mất khỏi thế giới này. Ba câu cuối cùng tựa như thì thào nói, Bội gia căn bản là không nghe thấy hắn nói gì. Cô muốn hỏi rõ ràng, đã thấy hắn nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Gia Hiên truyền đến. Hình như đã ngủ say, thế nhưng Bội gia không hiểu vì sao không ngủ được. Lặng lặng nhìn ngũ quan anh tuấn của hắn, lông mày rậm, mũi thẳng tắp, đôi môi khiêu gợi. Lông mi của hắn thật dày, giống như phát hiện ra tân đại lục, cô tỉ mỉ đánh giá. Đột nhiên, Kiều Gia Hiên mạnh mẽ mở mắt ra. Cô bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng. Sao vậy, khuya rồi còn không ngủ sao? Em không ngủ được. Ngủ đi, hắn mệnh lệnh nói. Ừ. Cô gật gật đầu, nhắm mắt lại. Còn nữa, Kiều Gia Hiên đột nhiên nói, thanh âm trong căn phòng rộng mênh mông, đặc biệt rõ ràng. Cái gì? Cô mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, nháy mắt nhìn hắn. Nhìn thật sâu vào đôi mắt đơn thuần trong suốt kia. Kiều Gia Hiên từng chữ nói. Sau này không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Nhiều năm sau đó, Kiều Gia Hiên mới hiểu được. Hắn nói cho cô những lời này, có thể gọi là lời dạy bảo. Ừ. Bội gia gật đầu, cũng không hiểu câu nói không đầu không đuôi này có ý gì. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Nhiều năm sau đó, cô mới hiểu, đây là hắn dành cho cô lời khuyên cuối cùng. Bội gia gần như chỉ mơ mơ màng màng, chẳng ngủ được bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Cô day day cái đầu như muốn nứt ra, ấn nút trả lời. Alo? Phó tiểu thư, xảy ra chuyện rồi, chủ tịch bệnh tim tái phát, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Tôi lập tức đến ngay. Bội gia cả kinh, lập tức tỉnh táo. Vội vã rửa mặt, chạy tới bệnh viện cha đang cấp cứu, chỉ thấy thư ký cùng trợ lý của cha đang sốt ruột chờ cô. Phó tiểu thư? Không biết vì sao, Bội gia cảm thấy ánh mắt của họ có chút quái dị, tựa hồ như đồng cảm, nhưng cô không rảnh để suy nghĩ nhiều. Tiễn thư ký, bố tôi như thế nào rồi? Tiễn thư ký đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cụ thể như thế nào tôi cũng không biết, chỉ nghe thấy chủ tịch nhận một cuộc điện thoại, còn chưa kịp dập máy, liền bưng ngực. Tôi biết tim của chủ tịch từ lâu đã không tốt, nên ngay lập tức gọi xe cứu thương. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ một người cũng chưa đi ra. Tiễn thư ký gấp đến độ vặn xoắn hai tay. Bội gia trước cửa phòng cấp cứu, đi tới đi lui, gọi vài cú điện thoại cho Kiều Gia Hiên, nhưng vẫn không gọi được. Rốt cuộc, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bội gia vọt tới, nắm lấy tay bác sĩ. Bác sĩ, cha tôi thế nào rồi? Tình huống không được lạc quan, cần đưa đến phòng điều trị để quan sát. Bội gia hoang mang lo lắng nhìn gương mặt của cha, sắc mặt tái nhợt, giống như đã già đi 10 tuổi. Điện thoại của Gia Hiên vẫn chưa gọi được, gọi tới phòng làm việc đều là thư ký nhấc máy, chỉ nói là ra ngoài. Nên làm gì bây giờ? May mà tiễn thư ký cùng trợ lý luôn ở bên cô, bằng không cô ngay cả làm thủ tục nhập viện như thế nào cũng không biết. Cô ngẩng đầu, thấy ánh mắt của tiễn thư ký muốn nói lại thôi. Bội gia cố gắng nở một nụ cười. Tiền thư ký, có chuyện gì? Cô cứ nói đi. Phó tiểu thư. Bội gia dùng ánh mắt, ý bảo cô ấy nói. Phó tiểu thư. Tiền thư ký thở dài, dừng một chút mới nói. Phó tiểu thư, cô không cần tiếp tục gọi cho Kiều tiên sinh nữa. Vì sao? Bội gia khó hiểu, mở to hai mắt. Tiền thư ký không nói gì, chỉ rút tờ báo trong tay ra, tiêu đề to đùng trên tờ báo, đập vào mắt. Kiều Gia Hiên giải trừ hợp đồng, phó thị đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Phó Bội Gia cảm thấy trong đầu tiếng vang ầm ầm, dường như cả thế giới đang sụp đổ. Không, chuyện này không có khả năng là thật. Tối hôm qua còn cùng Gia Hiên ôm nhau triển miên. Đây chắc chắn là tòa soạn báo bịa đặt, cô phải đi tố cáo bọn họ. Bộ gia không khống chế được bản thân, liền xông ra ngoài. Cô muốn tìm Kiều Gia Hiên. Tại phòng làm việc của Kiều Gia Hiên, cô rốt cuộc cũng gặp được hắn. Gia Hiên! Bộ gia nhẹ giọng gọi tên hắn. Từ sáng hôm nay, những đả kích liên tục đã vượt khỏi phạm vi chịu đựng của cô. Cô tủi thân nghĩ muốn trốn ở trong lòng hắn khóc. Cô rốt cuộc cũng tới. Kiều Gia Hiên ngay cả đứng lên đón tiếp cũng không có. Nhà nạ tự đắc ngồi trên ghế, thưởng thức sự rối loạn của cô. Âm thanh lạnh như băng truyền đến bên tai, máu trong người như đông lại. Rút đi cái vẻ ngoài dịu dàng thường ngày, trong hai con người lóe lên hàn quang so với núi băng còn khiếp người hơn. Bội gia không khỏi lùi lại một bước, cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn âm trầm đáng sợ như vậy. Cô có biết không, tôi đã đợi ngày này nhiều năm rồi. Từng từ, từng chữ, từ trong đôi môi của kẻ khiến người khác phải mê muội thốt ra. Mặc dù bên ngoài ánh mặt trời giữa buổi trưa nóng bỏng chiếu lên, nhưng bên trong giống như băng lạnh không độ nứt ra. Không biết vì sao, bội gia thấy một trận run rẩy, là hàn ý từ tận xương tủy. Năm đó nếu không phải cha cô dùng thủ đoạn đê tiện lợi dụng cha tôi tín nhiệm hắn, chiếm đoạt công ty của cha tôi, như vậy cha tôi cũng sẽ không bị chảy máu não đột ngột mà chết. Cô có biết lúc ông chết mới bao nhiêu không? Mới 37 tuổi. Bây giờ, tôi chỉ đem những gì cha cô đối xử với ông ấy trả lại hết cho hắn. Hy vọng cha cô sẽ thích phần lễ vật này. Mặt khác, thuận tiện nói cho cô, phó thị đã phá sản rồi. Cha cô đã mang rất nhiều tiền mặt cho ngân hàng bất động sản Philippines vay. Hiện nay nơi đó đang xảy ra chính biến. Hắn xong đời rồi. Bội gia nhìn hắn không thể tin nổi, liều mạng lắc đầu, không muốn tiếp nhận chuyện này. Dòng nước từ trong đáy mắt bội gia rơi xuống. Còn tôi? Tôi là cái gì? Cô. Đôi môi đã từng nói ra bao lời yêu thương, nay thốt ra lời nói như dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim bội gia. Cô đối với tôi mà nói, bất quá chỉ là công cụ báo thù. Nếu như không phải cô, cha cô cũng không thể tín nhiệm tôi như vậy. Đương nhiên, còn là vật làm ấm giường miễn phí. Cô cũng biết, đàn ông không tránh được có nhu cầu sinh lý, bên ngoài không được sạch sẽ lắm. Dừng lại đi, không cần nói nữa. Bội gia khóc không thành tiếng, chậm rãi ngã xuống đất, toàn thân mềm nhũn, không có một chút sức lực. Thậm chí, ngay cả sức lực nâng ánh mắt nhìn hắn cũng không có. Không cần nói thêm nữa. Bội gia nghĩ chính mình không cách nào tiếp tục chống đỡ nữa rồi. Cô mong muốn biết bao có thể ngất đi, hay là lập tức chết luôn cũng tốt. Như vậy, không cần nghe những lời nói đả thương người của hắn nữa. Cô vẫn ngẩng đầu đứng lên, mặc dù có chút lắc lư, xoay người, từng bước bước ra khỏi cửa. Không quay đầu lại liếc hắn một cái. Thế giới lặng yên không tiếng động, nhưng cô nghe thấy tiếng giày cao gót của mình. Một tiếng, hòa cùng với sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo như một cây đinh cắm sâu vào lòng cô, buốt đến tận trong xương tủy. Một tiếng, cô dần dần rời đi. Một tiếng lại một tiếng, sinh mệnh của cô từ nay về sau, từ từ rạn vỡ. Nước mắt chảy xuống cằm rồi chạm xuống mặt đất. Ngày hôm nay, không thể nghi ngờ, là ngày trưởng thành của cô. Các phương tiện truyền thông đều tranh nhau đưa ra thông tin Kiều Gia Hiên tử hôn. Kiều Gia Hiên cũng lập tức đổi bạn gái mới xuất hiện tại địa điểm đổi xanh PU. Phó bội gia lập tức trở thành nhân vật chính bị vứt bỏ. Xí nghiệp phó thị cũng đối mặt với tình cảnh phải đóng cửa. Hơn một tháng sau, tòa án lần lượt bán đấu giá 4 căn biệt thự cùng 5 công ty liên quan trên danh nghĩa phó thị. Xí nghiệp phó thị chính thức tuyên bố phá sản. Mà người phụ trách xí nghiệp phó thị, Phó Hùng bị bệnh tim, phải nhập viện mà không thể ra mặt. Một cuộc chuyển giao lớn chỉ vọn vẹn một tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế gian. Về phần hành tung của thiên kim phó thị, phó bội gia, cô chỉ ở trước cửa viện nơi Phó Hùng nằm. Ký giả còn có thể chụp được hình ảnh cô ra vào bệnh viện. Kiều Gia Hiên ngồi trên ghế xa nhập khẩu xa hoa, một tay liên tục gõ lên bàn, con mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp phó bội gia do thám tử Tư đưa tới. Một thời gian ngắn không gặp, cô vô cùng gầy yếu, gương mặt trắng mịn như trứng ngỗng biến thành trái xoan, cằm nhọn lại, nhưng lại càng thêm vẻ thanh tú động lòng người, khiến người khác thấy phải thương yêu. Thám tử Tư đứng ở trước bàn làm việc, nhìn biểu tình thâm lãnh của hắn, dò hỏi. Kiều Tổng, tôi đã theo phó tiểu thư một thời gian, cô ấy ngoại trừ phòng cho thuê, thì nơi duy nhất hay đến là bệnh viện. Có muốn tiếp tục điều tra tiếp không ạ? Kiều Gia Hiên dường như không nghe đến lời hắn nói, chỉ tiếp tục duy trì động tác. Kiều Tổng,

Hai người đều không nói gì nữa, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hô hấp. Một người đẹp, nửa thân trần bọc trong chăn xuất hiện ở trên cầu thang, đánh vỡ sự yên lặng của bọn họ. Sao còn chưa lên? Em đợi lâu quá rồi. Kiều Gia Hiên xoay người lên lầu, dịu dàng cười nói. Cũng muốn đuổi đi đám oanh oanh yến yến này mới có thể chuyên tâm với em được. Một lúc lâu, Bội Gia cúi thấp người, nhặt chi phiếu trên mặt đất lên, rời khỏi Kiều Gia. 5 năm sau, tại trang viên Mạc Thị, đầy ắp những nhân vật nổi tiếng, mỗi người quần áo là lượt, trang phục chói mắt phi phàm. Tâm tình Kiều Gia Hiên cũng không ở trong hội trường. Nếu không phải vì ngại quyền lực kinh tế cùng địa vị của Mạc Gia, hắn sẽ không đến dự tiệc. Tuy rằng nói chuyện chạm mặt đều là vẻ quen thuộc, muốn rời đi thì chắc phải nghĩ cách phân thân. Tài năng kiệt xuất, sở hữu đất đai của tập đoàn xây dựng Hoàng Đồng vẫn liên tục nói say xưa, ba hoa không ngừng. Hôm nay Mạc Đồng tổ chức thọ yến long trọng như vậy, chủ yếu muốn giới thiệu con của hắn với các đại gia, vừa mới lấy bằng tiến sĩ từ Mỹ về, cũng thật khiến người khác hâm mộ. Kiều Gia Hiên hơi cười, không trả lời. Hoàng Đồng đương nhiên là thèm muốn, con trai của hắn không học vấn, không nghề nghiệp, cả ngày chơi bời lêu lồng. Ngược lại, La Nhật Thịnh của tập đoàn điện tử Phú Thịnh nói rằng, Mạc Gia toàn xuất ra người tài, cậu xem con gái lớn của Mạc Gia làm việc gọn gàng linh hoạt, mấy năm gần đây kinh doanh đã mang lại không ít lợi nhuận cho Mạc Đồng. Đang nói chuyện, người cầm quyền Mạc Thị, Mạc Thiên Đức đã dẫn con trai tới. Lại đây, Hiếu Hiền, ra mắt các vị chú bác. Kiều Gia Hiên mỉm cười, xoay người sang chỗ khác. Mạc Đồng thật sự khiến mọi người phải hâm mộ, lúc trung niên có một người giúp đỡ tốt như vậy. Ánh mắt hắn lại chuyển lên người Mạc Hiếu Hiền, ôn hòa nhã nhặn, anh khí bức người. Hắn tùy tiện liếc nhìn cô gái đang khoác tay Hiếu Hiền. Chỉ liếc mắt, rất ngắn, liếc mắt rất nhanh. E rằng chưa đến một giây, nhưng đối với Kiều Gia Hiên mà nói, giống như đã trải qua một đời người. Một giây này, trời đất đều bất động. Cả người giống như bị điện giật, trái tim ngừng đập trong một giây. Nhưng mà trên thực tế, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Một giây đi qua, Kiều Gia Hiên khôi phục thần sắc như bình thường, thong thả mỉm cười với cô. Mạc Hiếu Hiền mỉm cười với hắn vươn tay ra. Xin chào, Kiều tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, sau này nếu có cơ hội, xin chỉ giáo nhiều hơn. Liền quay đầu, hướng phó Bội Gia đang khoác tay hắn cười nói. Lại đây, Bội Gia, giới thiệu với em nhân vật đại danh tài chính và kinh tế của chúng ta, Kiều Gia Hiên tiên sinh. Phó Bội Gia ưu nhã, đưa tay bắt tay với Kiều Gia Hiên, cũng hướng về phía đối diện. Xin chào, Kiều tiên sinh. Thanh âm trong trẻo động lòng người, như đến từ nơi xa xôi nhất, xa lạ như vậy, rồi lại giống như đã từng quen biết. Cô vẻ mặt khách khí mà lãnh đạm, ánh mắt cô giống như đang nhìn một người xa lạ, không có oán hận, cũng không có thống khổ, cũng chỉ như nhìn người xa lạ. Kiều Gia Hiên cũng mỉm cười bắt tay với cô, chỉ cảm thấy trong tay mềm mại, dường như không có xương, tim cuối cùng cũng không khỏi đông lại. Lập tức, Mạc Hiếu Hiền dẫn cô rời đi. La Nhật Thịnh của Phú Thịnh Điện Tử có chút sửng sốt nhìn bọn họ. Là người giao tiếp với giới thượng lưu lâu năm, thế nào lại không nhận ra thiên kim phó thị, phó Bội Gia đây? Tự nhiên, cũng đã nghe vài chuyện về Kiều Gia Hiên cùng phó Bội Gia. Mà Kiều Gia Hiên thu mua phó thị cũng không đổi tên, chỉ là để trên danh nghĩa của hắn thôi, nhân sự cũng không thay đổi. Bọn họ luôn vô cùng kinh ngạc. Nếu như trên thương trường mà nói nên hủy đi tổ chức trọng yếu của xí nghiệp phó thị, hoặc là trực tiếp bán đi, càng dễ thu lợi nhuận. Nhưng bọn họ dù sao cũng là người khôn khéo. Trong nháy mắt, liền che giấu đi vẻ vô cùng kinh ngạc. Không biết vì sao, Kiều Gia Hiên cũng không cùng mọi người nói chuyện phiếm xã giao, liền tìm một lý do quay về. Ở trên xe, hắn liền gọi điện thoại cho nhân viên trợ lý. Giúp tôi điều tra một chút tình hình của phó Bội Gia gần đây. Hiệu suất làm việc của nhân viên cực kỳ cao, qua 3 ngày đã mang tư liệu trình lên. Thì ra mấy năm qua, cô luôn ở Mỹ, còn nhận học vị thạc sĩ. Cùng Mạc Hiếu Hiền trong trường là học trưởng học muội. Ảnh chụp mấy ngày nay, cô đi ra khỏi khu nhà trọ. Mái tóc xoăn dài, phối trên gương mặt thanh lệ động lòng người. So với 5 năm trước, càng thêm vẻ quyến rũ. Kiều Gia Hiên căm hận, nhìn ảnh chụp phó Bội Gia càng ngày càng mê người. Hai tay gắt gao nắm chặt. Hắn mạnh mẽ, chụp lấy áo khoác vắt trên lưng ghế dựa, liền xông ra ngoài. Lái xe đi, cuối cùng dừng ở nhà hàng bằng thủy tinh trên đỉnh núi. Hắn xuống xe, tức giận đá cửa xe. Mấy năm nay, phó Bội Gia, người phụ nữ này giống như hạ cổ hắn. hắn không phải một hai lần không tự chủ được lái xe đến đây. Bởi vì năm đó, cô thích hắn mang cô đến đây. Hắn thở dài, đẩy cửa vào. Bên trong, người phục vụ hiển nhiên nhận ra hắn, đi đến. Kiều tiên sinh, hôm nay ngài không đặt chỗ trước, lô ghế ngài thường ngồi, đã có một vị tiểu thư ngồi rồi. Kiều Gia Hiên gật đầu một cái, tiện tay chỉ một chỗ, liền ngồi xuống. Sắc trời đã tối dần, xuyên thấu qua nóc nhà thủy tinh, xuất hiện những ngôi sao. Chợt lóe, giống như lời thì thầm của tình nhân. Kiều Gia Hiên không biết mình đã ngồi đây bao lâu, đang chuẩn bị ra về. Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Em sắp về rồi, không cần lo lắng. Thanh âm nhẹ nhàng như mặt nước. Năm đó, cô hay dùng thanh âm này để gọi tên hắn. Dùng thanh âm này để đáp lại sự nhiệt tình của hắn. Thế nhưng bây giờ, hắn đã không còn quyền lợi hưởng thụ này nữa. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ đứng lên, đi về phía cô. Cô cũng nhìn thấy hắn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trong nháy mắt, liền muốn chạy trốn. Kiều Gia Hiên ôm lấy cô, trong nhất thời, thiên địa vạn vật, không một tiếng động. Toàn bộ thế giới, chỉ còn lại cô và hắn. Bàn tay Kiều Gia Hiên ôm cô thật chặt. Tuy rằng bộ gia biết bản thân đang trong trạng thái nửa ngây ngốc, thế nhưng cô có thể cảm nhận được sức mạnh trên tay hắn. Bộ gia không giãy giụa, chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Rất lâu. Buông ra. Bộ gia thấp giọng quát. Kiều Gia Hiên buông cô ra, phát hiện sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy. Tâm tình phức tạp khiến hắn không thể hô hấp bình thường. Anh không phải đã trả thù xong rồi sao? Anh không phải đã thỏa mãn rồi sao? Bộ gia nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt hắn rất âm u, nhìn thần sắc phảng phất, chứa đựng phẫn nộ. Đúng vậy. Cô đau đớn nhẹ gật đầu, chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. Kiều Gia Hiên cuồng loạn nói nhỏ. Em không phải đã đi rồi sao? Em vì sao lại trở về? Vì sao lại xuất hiện trước mặt tôi? Bộ gia bỗng nhiên mở mắt, thẳng tắp, nhìn vào đôi mắt thâm sâu khó lường của hắn. Không nói gì, cũng không có biểu tình gì, gần như chỉ là chăm chú nhìn. Một giọt lệ chảy qua khóe mắt, theo gương mặt chảy xuống. Không biết vì sao, cảnh tượng này khiến tim hắn mơ hồ đau đớn. Hắn nhịn không được ôm cô vào lòng, mềm mại nhẹ nhàng, giống như ôm một bảo vật dễ vỡ. Nhưng cô quay mặt ra chỗ khác, mặc cho dòng lệ chảy dài trên gương mặt, theo chiếc cằm rơi xuống, thấm vào áo của hắn. Đừng khóc. Da thịt tiếp xúc với nước mắt nóng hổi của cô, mỗi một giọt đều như bàn ủi, cơ hồ muốn đốt cháy da thịt hắn. Bội ra. Kiều Gia Hiên thì thào bên tai, phó bội ra mạnh mẽ chấn động toàn thân, cố sức đẩy hắn ra. Đừng chạm vào tôi. Kiều Gia Hiên cười nhạt nhìn cô. Bởi vì Mạc Hiếu Hiền sao? Hắn không phát hiện ra sự ghen tuông trong giọng nói. Bội ra không nói gì, chỉ nhìn gương mặt hắn thật sâu, xoay người rời đi. Âm thanh lạnh lùng của Kiều Gia Hiên vang lên sau lưng. Phó bội ra, tôi khuyên em không nên ở cùng một chỗ với Mạc Hiếu Hiền, em sẽ hại chết hắn. Nhìn xe của cô dứt khoát đi xa, Kiều Gia Hiên tức giận, đá xe của chính mình mấy cái. Kiều Gia Hiên nổi giận đùng đùng về tới biệt thự, mở cánh cửa rầm một cái. Cả người hình chữ đại nằm úp lên chiếc giường mềm mại, suy nghĩ bị vây bởi trạng thái hỗn loạn. Hắn thành công hoàn thành mục tiêu, cũng thành công báo thù, càng thành công mở rộng sự nghiệp một lần nữa. Hắn chiếm được hết thảy, mới biết được tác dụng lớn nhất của chúng. Cũng không đổi lại được một nụ cười nhợt nhạt, ôn nhu của bội gia. Hắn vĩnh viễn mất đi cô. Bỗng dưng, Kiều Gia Hiên ngồi dậy, mở đèn phòng thay quần áo trong phòng ngủ. Bốn phía đều là trang phục cùng phụ kiện của phụ nữ. Của đàn ông chỉ chiếm một góc nho nhỏ. Hắn đi từ từ vào, sau đó lại tắt đèn đi, lặng lặng để cho hơi thở của những thứ xung quanh đây vây lấy mình. Kiều Gia Hiên sáng sớm đã đến văn phòng, một bộ dạng tinh thần sảng khoái. Một chút cũng không nhìn ra vẻ mệt mỏi đêm qua. Đối với lần này, trợ lý viên thấy nhưng không thể trách. Theo hắn nhiều năm như vậy, nhìn hắn từng bước một mở rộng sự nghiệp to lớn như thế, tự nhiên biết rất nhiều chuyện người khác không biết. Hắn mang theo một ly cà phê tiến vào, đứng trước bàn làm việc nói. Ông chủ, về chuyện phó tiểu thư còn muốn điều tra tường tận nữa không? Thám thứ tư nói, bởi vì thời gian cấp bách, hiện tại trong tay chỉ có tài liệu này. Có muốn điều tra tường tận thời gian cô ấy ở Mỹ không? Kiều Gia Hiên khẽ nâng đầu, mặt không chút thay đổi, liếc mắt nhìn hắn một cái. Lập tức lấy cà phê, uống một ngụm. Viên trợ lý trong lòng rùng mình, liền biết nên làm cái gì bây giờ, cáo lui đi ra ngoài. Kiều Gia Hiên cố gắng đuổi hình ảnh của phó bội gia ra khỏi đầu, đem đống văn kiện chồng chất như núi, từng cái xử lý sạch. Hắn không thể để cho một người phụ nữ ảnh hưởng chính mình. Quá khứ không có, về sau cũng không thể có. Có lẽ là vẻ mặt tuyệt vọng cùng thương tâm của phó bộ gia năm đó khắc sâu trong đầu hắn. Cũng có lẽ cô là người phụ nữ ở bên cạnh hắn lâu nhất. Cho nên đến bây giờ, hắn khó tránh khỏi mong nhớ cô. Kiều Gia Hiên nở một nụ cười, hoàn toàn không phát hiện chính mình cười có bao nhiêu chua xót cùng cô đơn. Tiện tay cầm lấy áo khoác, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Bên cô ra ngoài phòng làm việc, ngoại trừ thư ký thì không còn một người. Thì ra đã qua giờ tan việc từ lâu. Lên xe chuẩn bị đi PU thư giãn một chút, nhưng xe lại phanh lại ở một tòa cao ốc. Đế cảnh hoa viên. Đúng, chính là nơi phó bộ gia ở mà thám tử tư đưa cho hắn. Hắn dừng xe ở một bên, lặng lặng quan sát xe cộ ra vào cùng nhân viên. Qua hồi lâu, hắn mới mãnh liệt tỉnh ngộ. Bản thân lại giống như một thằng nhóc, ở trong này ngây ngốc chờ đợi. Kiều Gia Hiên trào phúng cười chính mình, khởi động xe, chậm rãi rời đi. Vừa mới khởi động, một thân ảnh quen thuộc đã thật sâu tiến vào trong mắt hắn. Phó bộ gia đi ra, mặc một cái váy màu đen, cực kỳ bó sát người, hiện ra dáng người nhỏ bé cùng những đường cong nổi bật của cô. Cầm trên tay túi da, còn một bên đang nghe điện thoại cười nhẹ, tao nhã động lòng người. Cả người đã mất đi vẻ trẻ con năm đó, lại càng có khả năng hấp dẫn ánh mắt đàn ông. Mắt của cô tựa hồ đang đợi người đón. Kiều Gia Hiên trên mặt nở một nụ cười lạnh, dừng xe ở trước mặt cô nói. Lên xe. Phó bộ gia giật mình nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin. Kiều Gia Hiên xuống xe, đối diện với cô. Lên xe, có nghe thấy không? Phó bộ gia quay đầu đi chỗ khác, xoay người đi đến cửa nhà. Kiều Gia Hiên thấy cô làm như không nhìn thấy hắn, một trận tức giận dâng lên, bắt được cổ tay cô, tiện tay khẽ kéo, ôm cô vào trong lòng. Chỉ cảm thấy vẫn mùi hương quen thuộc lượn lờ toàn thân. Cuối cùng, cũng bất kể cô liều mạng giãy giụa, liền nhét cô vào trong xe. Phó bộ gia oán hận nhìn theo hắn. Kiều Gia Hiên, anh thật ghê tởm, mau thả tôi ra, chúng ta từ lâu đã không có bất kỳ quan hệ gì. Kiều Gia Hiên miễn cưỡng cười cười, gương mặt ở trước mặt cô, từng chút phóng đại, gằn từng chữ một. Phó bộ gia, em không nên lại xuất hiện ở trước mặt tôi. Sự xuất hiện của em lại nhắc nhở tôi phó gia các người mắc nợ tôi. Phó bộ gia sắc mặt tái nhợt nhìn hắn. Anh là ma quỷ. Kiều Gia Hiên ha hả cười. Chưa quên, em cũng ở bên cạnh ma quỷ này một năm trời. Lúc ấy em cũng rất thỏa mãn. Phó bộ gia trên mặt ửng đỏ, nhìn chằm chằm phía trước. Thế này mới chú ý tới, xe đã nhanh chóng chạy, nhịn không được hoảng sợ nói. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Kiều Gia Hiên quay đầu nhìn cô một cái, tựa hồ cực kỳ thưởng thức biểu tình hoảng sợ của cô. Xe cuối cùng dừng ở cửa một quán cà phê. Hắn không biết mình làm sao vậy, tựa như muốn nhìn thấy cô, cảm giác được cô, thậm chí còn có một cỗ xúc động, muốn ôm cô vào lòng. Phó bộ gia ngồi đối diện hắn, một chút biểu tình cũng không có, chỉ chậm rãi khuấy cà phê. Giống như hắn không tồn tại. Kiều Gia Hiên động môi vài cái, cuối cùng mới hỏi ra miệng. Em mấy năm nay sống thế nào? Trước sự lãnh đạm của cô, hắn lại có cảm giác chân tay luống cuống. Ngay cả câu hỏi vào đề cũng ngu ngốc tiêu chuẩn. Phó bội gia nghe vậy nhìn thoáng qua hắn, khóe miệng hiện ra một nụ cười, tựa như trào phúng, lại thê lương. Anh cảm thấy thế nào? Hai người im lặng không thôi. Thẳng đến, một tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ sự yên tĩnh. Phó bộ gia ấn nút nghe. Hiếu Hiền à? Có vài chuyện khác. Không đi. Muốn bồi thường cho anh thế nào á? Anh nói đi. Ngữ khí kiểu mị động lòng người. Kiều Gia Hiên sắc mặt càng ngày càng xanh mét. Được, vậy tối mai tới nhà em ăn cơm đi. Ừ, em nấu đồ ăn. Được rồi, bye bye. Em cùng hắn rốt cuộc là quan hệ gì? Kiều Gia Hiên ngữ khí cực kỳ không tự nhiên. Phó bộ gia nhợt nhạt cười. Tôi cùng anh ấy là quan hệ gì? Không cần thiết phải báo cáo với Kiều tiên sinh anh đi. Kiều Gia Hiên ngẩn người, không nói được câu nào. Quả thực, cô cùng hắn đã là người dưng. Có lẽ trong cảm nhận của bộ gia, hắn ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Phó bộ gia nói. Kiều tiên sinh, giữa chúng ta đã không còn chuyện gì để nói. Tôi muốn cáo từ. Vừa nói, một bên cầm lên túi da. Lúc cô đi qua hắn, Kiều Gia Hiên bắt được tay cô, thống khổ nói nhỏ. Bội gia, em hận tôi sao? Bội gia dương lên đôi mắt đẹp, sâu kín nhìn hắn, lắc lắc đầu. Không, tôi không hận anh, hận một người là cần phải nhớ kỹ người đó. Tôi không muốn nhớ anh, cho nên tôi lựa chọn không hận anh. Cô nhẹ nhàng rút bàn tay mềm mại của cô ra, nhẹ nhàng bước đi. Mà hắn cũng không đuổi theo. Đây là lần cô nói nhiều nhất sau khi hai người gặp lại, nhưng cũng là lần hắn tuyệt vọng nhất từ trước đến nay. Cô muốn quên hắn đi, đuổi hắn ra khỏi cuộc đời cô. Nếu như không nhìn thấy cô một lần nữa, Kiều Gia Hiên biết mình có thể quên cô, dùng rất nhiều phụ nữ khác nhau cùng với sự nghiệp càng ngày càng bận rộn. Nhưng là hắn gặp được cô, hắn còn có thể quên sao? 5 năm này, hồn của hắn luôn giống như trong mộng. Hắn bị ma quỷ ám ảnh, chần chờ không chịu bán hoặc hủy phó thị đi. Vì cái gì chứ? Hắn thậm chí ngay cả biệt thự phó gia cũng mua lại, nhưng vẫn duy trì nguyên dạng. Vì cái gì chứ? Kiều Gia Hiên cho tới bây giờ cũng không phải là một người thích chờ đợi. Bởi vì hắn biết chỉ có chủ động ra quân mới có thể đạt được điều hắn muốn. Tỉ như tiền tài, tỉ như danh lợi. Cho nên hắn hiện tại đã dừng xe trước cửa ở đế cảnh hoa viên. Ước chừng nửa giờ sau, phó bộ gia rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ thấy cô cười nhẹ nhàng theo Mạc Hiếu Hiền xuống xe, lại xoay người giúp người ngồi ở phía sau mở cửa xe. Chỉ thấy một đôi chân nhỏ mập mạp đưa ra ngoài, sau đó là hai cánh tay cũng béo mập vươn ra. Giống như bị người ta đá lên dạ dày mấy cái, sắc mặt Kiều Gia Hiên nhanh chóng trắng bệch. Trong lòng bàn tay vậy mà toát ra mồ hôi. Chỉ thấy một cậu nhóc cực kỳ đáng yêu xuống dưới xe, hai tay ôm lấy cổ phó bội gia, không ngừng làm nũng. Phó bội gia khóe miệng chứa đựng nụ cười dịu dàng, vẻ mặt cưng chiều nhìn cậu nhóc. Gió đầu thu đã dần dần không còn mang theo hơi nóng, nhưng trước mắt hai người một lớn một nhỏ nói chuyện cười xuyên, lại làm cho lòng bàn tay Kiều Gia Hiên mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều. Kiều Gia Hiên ngây người một lát, đợi tinh thần ổn định lại, đã cầm điện thoại ném ở chỗ ngồi kế bên tay lái. Biên nhân, về chuyện cô ấy ở Mỹ điều tra như thế nào? Ông chủ, thám tử Tư vừa mới đem tư liệu đầy đủ đến. Viên nhân yên lặng một hồi nói, chỉ một chữ lại mang theo uy nghiêm không cho cự tuyệt. Phó tiểu thư đến Mỹ sau đó sinh hạ một đứa con, tên gọi là Phó Tử Ba. Những điều viên nhân vừa nói đã nằm trong phạm vi từ chối tiếp thu của Kiều Gia Hiên. Cơn tức giận không hiểu nổi, lập tức như bài sơn đảo hải mà đến. Bàn tay cầm di động đã nổi lên gân xanh. Hắn ngẩng đầu hung hăng nhìn phó bội gia, chỉ thấy Mạc Hiếu Hiền đã cho xe dừng lại. Một tay cầm gói to, một tay nắm tay của bé con. Ba người cười cười nói đi tới cao ốc, giống như một nhà ba người ấm áp. Chỉ để lại hắn ở trong xe, nhìn sắc trời từ trắng chuyển sang mờ mờ, lại từ mờ mờ biến thành đen. Bản thân hắn cũng như rơi vào trong hang động tối tăm. Không, sớm đã từ nhiều năm trước, hắn đã tiến vào trong hang động tối tăm, vạn kiếp bất phục. Đã từng có một tia ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng hắn đã tự tay bỏ lại. Tuy rằng hắn thế mà do dự suốt nửa năm trời, nhưng cuối cùng là lựa chọn nơi không có ánh sáng đó. Hắn đã trọn đời thoát thân không được. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh đèn dịu dàng từ phòng phó bội gia truyền tới, môi mỏng nở một nụ cười lạnh lùng trào phúng, với sự phụ trợ của màn đêm đem lại, giống như ác ma tới từ địa ngục. Phó bội gia theo viên nhân đi tới cửa lớn trước phòng làm việc, nhìn viên nhân nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lại từ từ đẩy ra, là một tư thế xin mời đối với cô. Trong một tích tắc cô bước vào cửa, liền thấy được Kiều Gia Hiên đang nghiêng người tựa trên ghế ra. 5 tháng đã làm tôn lên vẻ quyến rũ chết người của hắn. Hắn hiện tại so với năm đó càng thêm nam tính mị lực, chói mắt đến làm cho người khác không thể nhìn thẳng. Gương mặt lãnh đạm của cô dương nụ cười nhàn nhạt lạnh lùng, không gia nhập gì cảm xúc. Phó bội gia nhìn thật sâu vào con ngươi thâm đen của Kiều Gia Hiên. Kiều tiên sinh, không biết anh mời tôi tới đây là có chuyện gì? Cô thay đổi, đây là ý nghĩ đầu tiên của Kiều Gia Hiên. Bộ dáng thay đổi, càng thêm mềm mỏng trưởng thành. Thái độ thay đổi, tuy là ý cười lại có vẻ lạnh băng, không bao giờ trở lại vẻ nhiệt tình ngày xưa nữa. Hắn ý bảo cô ngồi đối diện với hắn. Cô ngồi xuống, bình thản vô ngần nhìn hắn. Em hẳn là có lời muốn nói với tôi đi. Hắn cười, nhưng ý cười căn bản không đạt tới đáy mắt. Phó bội gia hơi hơi nâng lên lông mày. Phải không? Tôi không cảm thấy vậy. Giữa chúng ta từ 5 năm trước không phải đã không còn gì để nói rồi sao? Phải không? Hai tay đang khoanh trước ngực buông xuống, đưa tay kéo tập tư liệu trong ngăn kéo ra, bịch một tiếng ném tới trước mặt phó bội gia. Em giải thích cái này như thế nào? Kiều Gia Hiên bỗng nhiên nheo mắt lại, không khí rơi vào trạng thái đông cứng. Phó bộ gia tiện tay cầm lên một tấm hình, xì một tiếng, Kiều Mị bật cười. Kiều tiên sinh, anh mới sáng sớm đã gọi cho tôi 4-5 cú điện thoại, chính là để cho tôi xem ảnh chụp con trai tôi sao? Thật sự là cảm ơn anh. Dừng lại một chút lại nói. Đáng tiếc, trình độ chụp không được tốt lắm, vẫn là Hiếu Hiền, trình độ tương đối tốt hơn. Ở nhà tôi, có rất nhiều hình, so với mấy tấm này đẹp hơn nhiều. Nếu Kiều tiên sinh thích, tôi có thể mang đến mấy tấm cho anh. Thái độ của cô hoàn toàn chọc giận hắn, lửa giận mãnh liệt bốc lên từ đáy mắt hắn. Vì sao em không nói cho tôi, em sinh nó ra, nó là con tôi. Phó bộ gia bật cười khanh khách. Thật sự là buồn cười, Kiều tiên sinh, anh có cái gì có thể chứng minh rằng thằng bé là con của anh chứ? Anh không phải là muốn có con trai đến điên rồi đi. Nếu anh muốn có con trai, đàn bà muốn sinh con cho anh có thể xếp hàng được mấy con phố rồi đấy. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, giống như ngọn núi đứng lặng trước mặt cô, bắt được cổ tay của cô, cũng không cam lòng. Bội ra, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Trong giọng nói, lộ ra vẻ khẩn cầu. Cô tào nhã ngẩng đầu, nhợt nhạt cười, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ, tránh nặng tìm nhẹ. Được, anh muốn nói chuyện gì? Kiều Gia Hiên buông tay cô ra, đối diện với cô. Tôi xác định, thằng bé là con tôi. Thật ra muốn chứng minh rất đơn giản. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chỉ cần làm một cuộc kiểm tra ADN là được rồi. Em cũng biết, nếu có chứng nhận kiểm tra ADN, tôi muốn xin quyền nuôi dưỡng con là chuyện dễ dàng. Cô lẳng lặng nhìn hắn, giống như là đang nghe người khác kể chuyện xưa, lãnh lãnh đảm đảm. Nếu anh muốn thì anh cứ làm đi. Kiều Gia Hiên mang theo một tia kinh ngạc nhìn cô. Em không sợ sao? Phó bội gia cười nói. Kiều tiên sinh, vô cùng đáng tiếc, thằng bé thật sự không phải là con trai của anh. Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi xin cáo lui. Kiều Gia Hiên không ngăn cản cô rời đi, chỉ lặng lặng nhìn cô từng bước một rời đi, tựa như năm đó. Chỉ để lại mùi hương như có như không, phiêu đãng trong không khí. Phó bội gia bận rộn đi qua đi lại trong phòng bếp. Vài năm sống cuộc sống độc lập đã tôi luyện cô càng thêm thành thục, giống như động tác xào rau hiện tại. Nhanh cùng chậm, tĩnh cùng động, phối hợp thỏa đáng, không lộn xộn như năm đó nữa. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, bội gia nhô đầu ra, nũng nịu kêu con trai. Tiểu ba, nhanh đi mở cửa giúp mẹ, chú Mạc đến đấy. Sau một lúc lâu, cũng không nghe được tiếng cười thoải mái của Mạc Hiếu Hiền, lại nghe thấy tiếng tiểu ba gọi cô. Bội gia bày đồ ăn đã nấu xong lên bàn, xoay người đi ra ngoài. Một thân ảnh đứng lặng hồi lâu ngoài cửa, vẻ mặt cứng rắn, khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh. Thình lình thối lui từng bước. Rõ ràng chính là Kiều Gia Hiên. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đứa bé đáng yêu trước mắt, ánh mắt kỳ lạ. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn vào bội gia, ánh mắt lại lạnh lùng, mang theo vài tia phẫn nộ. Mở cửa. Mắt của hắn khóa chặt trên người cô, con người chứa cảm xúc phức tạp. Phản ứng trực giác của cô là muốn đem cánh cửa đang mở, đóng sầm lại. Bàn tay nhỏ bé mới chạm vào tay nắm cửa, liền nghe tiếng nói lạnh lùng của hắn. Em muốn ép tôi, thảo luận chuyện của từ ba ở đây sao? Hắn nheo mắt, dễ dàng ngăn cản ý đồ của cô. Phó bội gia lạnh lùng nhìn hắn. Xin anh không cần tiếp tục đến quấy rầy tôi. Mở cửa. Hắn không ngại phiền toái nhắc lại một lần, ngữ khí không cho cự tuyệt, y như năm đó. Cô khẽ cắn môi, nhìn thẳng vào hắn. Cũng hiểu rõ tính tình kiên quyết của hắn. Nhấc lên, cửa mở điện tử. Cửa sắt ngăn Kiều Gia Hiên lập tức mở ra. Mẹ! Tiểu ba giống như cảm nhận được sự bất an của cô, mở miệng gọi, hai tay còn giống như bảo vệ, ôm lấy chân của cô. Tiểu ba ngoan, vào phòng của mình chơi trò chơi đi, mẹ bây giờ có chút việc. Bội gia ngồi xổm xuống, dịu dàng hôn lên gương mặt trắng nõn của con trai, dỗ thằng bé trở về phòng. Vâng ạ! Một tiếng mới ngẩng đầu mỉm cười với Kiều Gia Hiên, âm thanh non nớt kêu lên. Chú! Xoay người vặn vẹo, chạy vào phòng của mình. Một tiếng chú của tiểu ba, hướng tới Kiều Gia Hiên, dễ nghe giống như âm thanh từ trên trời. Trong tay hắn, trong lòng hắn không ngừng vang vọng. Trong lòng chất chứa đầy cảm động, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn chậm rãi nhìn tiểu ba, uốn éo chạy vào phòng. Sau đó, mới lạnh lùng đem ánh mắt chuyển hướng phó bội ra, ném túi hồ sơ trên tay tới. Bên trong là xác nhận ADN, đã chứng minh tử ba là con trai của tôi rồi. Em còn có lời gì để nói? Sắc mặt phó bội gia lập tức tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt như bình thường. Thì tính sao, Kiều tiên sinh? Kiều Gia Hiên nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô,

Em chỉ cần mang Tiểu Ba trở lại bên cạnh tôi, em chính là tổng giám đốc của xí nghiệp Phó Thị. Phó Bộ Gia chuyển ánh mắt lên mặt hắn, giống như suy nghĩ sâu xa, lại như mơ màng, vẫn không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, chỉ nghe thanh âm của cô vang lên. Tôi đây dùng thân phận gì trở lại bên cạnh anh chứ? Tình nhân sao? Đồng bọn hợp tác sao? Hay là mẹ của đứa con anh? Kiều Gia Hiên mỉm cười, tâm tình dường như vô cùng tốt, lộ ra hàm răng đều. Em cứ nói đi. Hai người không nói gì thêm, đến tận khi Mạc Hiếu Hiền mang Tiểu Ba trở về. Kiều Gia Hiên kề bên tai cô nhẹ giọng nói nhỏ. Em cứ từ từ mà suy nghĩ đi. Xoay người ôm lấy Tiểu Ba. Tiểu Ba, mấy ngày hôm trước chú tặng cháu mấy món đồ chơi, cháu có thích không? Tiểu Ba cười khanh khách. Thích ạ, cảm ơn chú. Trẻ con thì nào có biết chuyện gì, chỉ muốn quà và đồ chơi. Kiều Gia Hiên liên tục hôn mấy cái lên gương mặt trắng nõn của cậu nhóc, mới vừa lòng đặt cậu nhóc lên ghế, hướng Mạc Hiếu Hiền khách sáo nói. Mạc huynh, không quấy rầy mọi người dùng cơm nữa. Rồi xoay người rời đi. Viên Nhân nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, nghe được thanh âm Kiều Gia Hiên truyền ra, mới mở cửa, mời Phó Bộ Gia đi vào. Kiều Gia Hiên giống như đã sớm dự đoán được cô sẽ đến, cũng không kinh ngạc, ý bảo cô ngồi xuống. Suy nghĩ như thế nào? Hắn tựa hồ cực kỳ vui vẻ, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước. Phó Bộ Gia dương cao trán, nhàn nhạt cười nói. Kiều tiên sinh, anh khiến cho tôi không thể đi đường nào, tôi còn có thể lựa chọn sao? Nếu anh không có 10 phần nắm chắc, há sẽ lại cùng tôi làm cái giao dịch này sao? Nói như vậy em đồng ý. Con người luôn luôn bình tĩnh, hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị. Nhưng tôi có một điều kiện, tôi mang theo Tiểu Ba cùng anh ở chung một chỗ. Nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể không can thiệp chuyện sinh hoạt cá nhân của đối phương. Kiều tiên sinh ở bên ngoài hồng phấn tri kỷ nhiều vô số. Tôi tất nhiên là không có quyền can thiệp, nhưng tôi hy vọng anh có thể quản lý nhóm tri kỷ của anh, ít nhất không nên xuất hiện trước mặt ba. Sắc mặt Kiều Gia Hiên trở nên đen thui, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Sau một lúc lâu, mới oán hận, phun ra một chữ. Được. Phó Bộ Gia đưa tay ra, máy móc cười nói. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Nụ cười kia trong mắt Kiều Gia Hiên như xuân hoa rực rỡ, lại như chén thuốc đắng chát. Từng đợt sóng bồng bềnh trong lòng hắn. Lần gặp gỡ năm đó hiện lên trước mắt, dường như đã qua cả đời người, lại dường như chỉ trong ánh sáng của hỏa thạch. Hắn sợ hãi cô cười như thế, dường như muốn đưa hắn cách xa khỏi cuộc đời của cô. Năm đó, cô nét mặt tươi cười như hoa, ngây thơ hồn nhiên. Là hắn tự tay vùi lấp sự tươi trẻ đó của cô. Tuy rằng hắn cũng vùi lấp cuộc sống của chính mình. Nay hắn muốn thấy một lần nữa, chỉ sợ là thiên sơn vạn thủy. Nhưng hắn tin tưởng cô sẽ vì hắn mà lần thứ hai nở rộ. Bởi kiên trì của Kiều Gia Hiên, Phó Bộ Gia chính thức mang theo ba vào ở biệt thự Kiều Gia. Biệt thự trang trí đã rực rỡ hẳn lên, nhưng kết cấu không thay đổi, quen thuộc như trước khiến cô có thể nhắm mắt mà đi ra cửa. Kiều Gia Hiên đầu tiên đưa cô đến phòng trẻ con, lấy màu xanh trắng làm chủ đạo. Trên trần nhà là bức tranh vẽ những đám mây màu nhạt, buổi sáng ba mở mắt liền có thể nhìn thấy. Trong phòng còn chứa đầy loại đồ chơi cùng gấu bông. Tiểu Ba, có thích hay không? Kiều Gia Hiên từ lúc xuống xe vẫn ôm con trai, cho dù đến phòng vẫn không buông tay. Tiểu Ba nhìn Phó Bộ Gia, thấy không có bất kỳ biểu tình tức giận gì, mới vui vẻ gật gật đầu. Cậu vẫn nhớ mẹ từng nói, không thể nhận bừa lễ vật của người khác. Bộ Gia tự nhiên biết Tiểu Ba tuyệt đối sẽ thích. Nơi này có rất nhiều đồ chơi, là cậu muốn từ trước đến nay. Tuy rằng cậu rất nhu thuận, chưa bao giờ muốn cô mua. Nhưng mỗi lần đi dạo bách hóa, biểu tình của cậu không lừa được người. Sinh ra là con trai của Kiều Gia Hiên, tuyệt đối có khả năng có được những thứ này. Nhưng mà lại là những thứ người mẹ như cô không làm được. Chúng ta đi xem phòng mẹ trước, sau đó trở về phòng chơi đồ chơi, được không? Kiều Gia Hiên đã dỗ con trai vô cùng dễ bảo. Hắn mới mở miệng, Tiểu Ba đã khẩn cấp gật đầu, hoàn toàn quên ngày đó biểu hiện hung ác của Kiều Gia Hiên trước cửa nhà. Gian phòng của cô ngay cạnh phòng ba, cũng nguyên bản là phòng ngủ của mình. Toàn bộ trang trí bày biện vẫn là theo sở thích năm đó của cô. Hồng nhạt là tông chủ đạo, giống hệt như căn phòng ngủ năm đó cô miêu tả cho hắn. Cô không khỏi mỉm cười, lại tràn đầy chua xót. Năm đó, cô điên cuồng thích màu hồng nhạt. bây giờ nghĩ lại, tuổi trẻ thật là có quyền lợi được mơ mộng. Hiện tại xem ra lại gần như châm chọc. Kiều Gia Hiên nhẹ nhàng nói, tôi không biết em bây giờ thích kiểu dáng gì, tôi chỉ là theo trước kia. Phó Bội Gia quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, Kiều tiên sinh, thật sự là đã tốt lắm rồi, đây là phòng ngủ tốt nhất mà mấy năm nay tôi được ở rồi. Tim Kiều Gia Hiên mạnh mẽ chấn động, lại mơ hồ không biết là cái gì. Phó Bội Gia không để ý tới hắn, đi thẳng tới cửa kính. Theo cửa kính phản ánh rõ ràng biểu tình của Kiều Gia Hiên. Không có khoái cảm, không khí báo thù, chỉ là bình tĩnh, lại bình tĩnh. Nhưng nét mặt cô bây giờ lại có vẻ có chút buồn cười. Điều kiện tiên quyết là có người nhìn thấy nói. Thì ra, cái gọi là cửa kính chính là cửa đi thông vào phòng thay quần áo, cũng không phải là cửa tủ chân chính. Trong phòng thay quần áo đã bày nhiều loại quần áo. Hơn nữa, đã phân loại rất tốt, trang phục đi làm, quần áo thường ngày, quần áo thoải mái, lễ phục dạ hội bày đầy mấy hàng. Có một mặt tường lớn bằng gương, còn có một ngăn tủ thủy tinh, trên bày đầy khăn lụa cùng trang sức phụ kiện. Phía dưới lại bày đầy nguyên bộ giày. Tuy rằng mấy năm nay đã quen thuộc cuộc sống của người thường, nhưng từ nhỏ ở trong đống hàng hiệu luyện ra được một ánh mắt, liếc một cái có thể phân biệt ra được. Những bộ quần áo, vật phẩm, trang sức kia giá xa xỉ. Một bộ quần áo tuyệt đối có thể ngang bằng 2-3 tháng tiền lương của người thường. Ánh mắt cô thậm chí có chút ghen tuông. Bội Gia thở dài, đi vào, chậm rãi cầm quần áo của mình ra, xếp tại một góc. Tuy rằng giá rẻ, nhưng mà lại là do cô chân chính có được. Đi ra thì thấy Tiểu Ba đã cởi giày, bò lên giường, mà Kiều Gia Hiên chơi đùa cùng với cậu nhóc. Một lớn một nhỏ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười ha ha. Không biết có phải là vì quan hệ máu mủ tình thâm hay là trẻ con có thể cảm thụ người khác đối với nó có phải là thật tâm thành ý hay không. Tiểu Ba chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tiếp nhận Kiều Gia Hiên. Mặc dù lấy thân phận là chú, nhưng vẫn làm Bội Gia cảm thấy giật mình. Lại một lần nữa, bước vào cửa lớn của xí nghiệp Phó Thị. Đối với Phó Bội Gia mà nói, thật giống như đã cách mấy đời. Cô ngừng vài giây trước cửa, ngẩng đầu lặng lặng nhìn vài chữ to. Phó Thị xí nghiệp lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giống như cô chưa từng rời đi, hết thảy đều như hôm qua. Chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể chân chính tái sinh. Cô bước chân ổn định đi theo Kiều Gia Hiên vào đại sảnh. Tức khắc, trong không gian lớn như vậy, không có một tiếng người. Tất cả mọi người ngừng việc đang làm, ngẩn ngơ nhìn cô. Cô càng thêm tự tin lướt qua bọn họ, từng bước cũng không dừng lại. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm đối phương, đổi lấy nụ cười trấn định của cô. Sau lưng vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Đây không phải là Phó tiểu thư sao? Làm thế nào có thể cùng Kiều Tổng ở một chỗ vậy? Bọn họ không phải là đã giải trừ hôn ước sao? Xí nghiệp Phó Thị không phải là bị Kiều Tổng thu mua sao? Cô ta còn ở nơi này làm gì chứ? Bội Gia không để ý đến, cũng không có thời gian cùng tinh lực để ý tới việc này. Các công nhân viên ngạc nhiên cùng kinh ngạc, cô không cần để ý tới. Nhưng vừa rồi, trong cuộc họp các ngành, khi Kiều Gia Hiên tuyên bố cô từ hôm nay sẽ đảm đương chức vị Tổng Giám đốc Xí nghiệp Phó Thị, các bộ ngành biểu tình vô cùng rõ ràng, làm cho cô có chút buồn cười. Sau khi chính thức tiếp nhận, khả năng cố sức không ngờ vượt qua mong muốn của Bội Gia. May mắn, thư ký của cha trước kia còn ở đây, bên cạnh giúp rất nhiều việc, chạy tới chạy lui. Rất nhiều chỗ không hiểu, Bội Gia cũng không bận tâm, liền hỏi hắn. Từ lời hắn nói biết được, mấy năm nay Kiều Gia Hiên quản lý, thành tích công ty hàng năm đều tăng lên, nhưng cũng không lớn. Nhưng phúc lợi của nhân viên rất tốt, so với công ty khác của Kiều Thị, chỉ có hơn chứ không kém. Lượng công việc rất lớn, tránh không được phải tăng giờ làm việc. Kiều Gia Hiên đối với chuyện này lại rất có ý kiến. Nhưng mà hắn mỗi ngày bất chấp mưa gió, đúng giờ, đứng trước cửa văn phòng Tổng Giám đốc Xí nghiệp Phó Thị. Cô muốn làm nhiều hơn một phút cũng không được. Có khi, cô thật sự không hiểu nổi. Hắn rõ ràng so với cô còn bận việc hơn. Nhưng từ ngày đầu tiên cô đi làm đến mấy tháng nay, không muộn một ngày. Cho nên, hắn biết hiện tại tin đồn mới nhất về hắn và cô ở Xí nghiệp Phó Thị là hai người muốn hợp lại, cũng sắp thành. Khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười, đã từng vượt qua biển cả thì không sợ nước. Thế nào, hôm nay có chuyện gì không? Khó được nhìn thấy em cười. Thanh âm biếng nhác của Kiều Gia Hiên vang lên bên tai. Bộ da chợt tắt như không có ý cười, ngẩng đầu liếc xéo hắn một cái, thản nhiên nói. Không có. Tôi vừa vặn có chuyện muốn thương lượng với em, về tiểu ba. Thế này, con mắt bội ra mới nhìn chằm chằm vào hắn. Kiều Gia Hiên bị cô nhìn, có chút không biết nói làm sao, hò nhẹ một tiếng mới nói. Tôi nghĩ có thể đến thời điểm nói cho tiểu ba tôi là cha thằng bé rồi, em cảm thấy thế nào? Bội ra vẫn kinh ngạc nhìn hắn, giống như không nghe thấy lời của hắn. Hắn đối với tiểu ba cưng chiều đến đáy lòng, hận không thể đem toàn bộ thế giới đặt trước mặt cậu. Ừ, đã biết. Hắn vốn là cha của tiểu ba, huống hồ hiện tại mỗi ngày vừa về tới nhà, tiểu ba liền nhào tới ôm đùi hắn, quả thật cũng đến lúc. Nhưng cô trong chốc lát không tìm được thời cơ thích hợp mở miệng nói rõ ràng với ba, bởi vì cần tương đối nhiều thời gian mới có thể giải thích. Sau đó lại phải trả lời cậu bé rất nhiều nghi vấn. Ai kêu tiểu ba đang ở cái tuổi này là tuổi vô cùng nhiều chuyện. Ngày thứ ba, cô giáo Tôn ở vườn trẻ đã gọi điện thoại tới, gọi cô. Vừa đến trường học, cô giáo Tôn liền dẫn cô tới phòng hiệu trưởng của nhà trẻ quý tộc. Đối diện là một người phụ nữ ăn mặc cao quý, cùng một người đàn ông mặc tây trang đầu trọc lóc, bụng lồi ra, cùng với một cậu nhóc đang cúi đầu xuống, toàn thân bẩn thỉu. Gương mặt của đôi vợ chồng này mơ hồ có chút quen thuộc. Mà tiểu ba vừa thấy cô đến, liền nhào vào trong ngực cô, không khóc cũng không náo loạn, chỉ là ôm thật chặt. Bội ra đối với con trai của mình hiểu rõ vô cùng, biết cậu gặp phải chuyện không vui. Làm sao vậy? Tiểu ba, mặt của con. Cô đau lòng nhìn con trai, cái trán có nhiều vết xanh tím lớn nhỏ, má trái là một vệt máu đã đông lại. Bội ra bế tiểu ba lên. Hiệu trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Thật xin lỗi, phó tiểu thư, hôm nay mời cô đến là vì chuyện này. Hiệu trưởng ngữ khí bình thản. Lệnh công tử mới vừa rồi đánh nhau cùng một bạn học. Chính là con trai tôi. Người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ quý giá mở miệng. Hóa ra là đại tiểu thư xí nghiệp phó thị. Con của cô giáo dưỡng cũng thật làm cho người ta kính nể. Nhìn nó đánh con tôi thành cái dạng gì này. Bội gia lúc này mới quay đầu. Người phụ nữ kia thuận thế nâng đầu của thằng nhóc lên. Cô lập tức thở dốc vì kinh ngạc. Vết thương trên mặt cậu nhóc đó so với tiểu ba còn nhiều hơn mấy chỗ. Ánh mắt vẫn còn đầy nước. Theo kết quả chúng tôi vừa tra hỏi, tự hồ là bởi vì hai bé có lời nói bất hòa. Là tiểu ba đánh bạn trước. Là tiểu ba đánh trước sao? Ba luôn luôn nghe lời, luôn luôn hiểu chuyện, sẽ đánh bạn trước sao? Giỏi cho một đứa nhóc con, bộ dạng không xấu, sao lại thô lỗ như vậy? Tiếng nói của người phụ nữ lộ ra vẻ khinh miệt nghiêm trọng cùng bất mãn. Con tôi luôn luôn tu dưỡng rất tốt, giống như một tiểu thân sĩ, không thể nói lời trêu chọc con của cô, nhất định là nó không biết phân rõ phải trái. Nói cho mẹ nghe, tiểu ba. Bội gia chăm chú nhìn con trai. Các con vì sao lại đánh nhau? Tiểu ba cúi đầu, im lặng không nói. Đó là do con đánh người trước sao? Cô nhẹ nhàng hỏi. Tiểu ba qua một lúc lâu mới gật gật đầu. Xem đi, chính nó thừa nhận rồi kìa. Mẹ của thằng nhóc giọng nói bén nhọn. Tôi biết, phó tiểu thư luôn luôn bận việc, mấy năm nay lưu lại ở bên Mỹ, vui đến quên cả trời đất. Bất quá nếu là mẹ, tốt xấu gì cũng nên làm trọn nghĩa vụ của người mẹ đi. Bà ta nhìn phó bộ ra, ánh mắt như đùa cợt, như châm chọc. Phiền cô, về sau dùng nhiều thời gian một chút quản giáo con của cô, ít ở bên ngoài trang điểm xinh đẹp. Cuối cùng, ngay cả cha của con trai họ gì cũng không biết. Bội gia nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng kia, còn chưa kịp phản bác thì đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên. Hoàng phu nhân, con tôi họ Phó hay họ Kiều, sợ là không tới phiên cô quản đi. Thân ảnh cao lớn của Kiều Gia Hiên xuất hiện ở trong phòng hiệu trưởng. Nguyên bản không gian to như vậy vì hắn đến, đột nhiên có vẻ nhỏ hẹp hẳn đi. Bội gia chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Nguyên bản vợ chồng Hoàng thị dáng vẻ bể vệ kiêu ngạo, vừa nhìn thấy Kiều Gia Hiên tức khắc ủ rũ, vội vàng liên tục nói. Kiều tiên sinh, chỉ là hiểu lầm mà thôi, là thằng nhóc này không tốt, chúng tôi trở về giáo huấn nó cẩn thận. Nói xong, đã muốn rời đi. Bội gia nói, chờ một chút. Vợ chồng Hoàng thị ngạc nhiên ngừng lại, thân thể hơi hơi phát run. Bội gia ngữ khí dịu dàng cúi đầu hỏi, tiểu ba, nói cho mẹ, có phải con đánh bạn trước không? Vì sao lại đánh nhau? Qua vài giây đồng hồ, tiểu ba mới rầu rĩ, lại có chút nghẹn ngào nói. Nó nói con không có cha, nói mẹ là phụ nữ xấu, sinh một đứa con không có cha. Tiểu Ba còn chưa nói hết, đã cảm nhận được Kiều Gia Hiên ở bên cạnh, mãnh liệt tức giận. Cô nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, đưa Tiểu Ba cho hắn. Vợ chồng Hoàng Thị tựa hồ run rẩy càng thêm lợi hại. Bội Gia xoay người nói. Hoàng tiên sinh, Hoàng phu nhân, Tiểu Ba của chúng tôi động thủ đánh người trước, quả thật không đúng. Nhưng lời nói của quý công tử thật vô giáo dục. Nếu truy cứu nguyên nhân, quý công tử cũng có chỗ không tốt. Như vậy đi, chuyện này coi như là chúng ta đều sai. Người là mẹ tôi ở đây, hướng lệnh công tử xin lỗi. Bội Gia. Thanh âm Kiều Gia Hiên cũng vang lên, mang theo tức giận. Vợ chồng Hoàng Thị vội vàng liên tục xua tay. Không dám, không dám. Liên tục không ngừng, chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng. Từ vườn trái đi ra, vừa mới lên xe, Tiểu Ba đã khẩn cấp hỏi. Mẹ ơi, chú thật sự là cha của con sao? Bội Gia chưa trả lời, Kiều Gia Hiên đã vội vàng gật đầu. Đương nhiên, cha là cha của con. Tiểu Ba vẫn nửa tin nửa ngờ, đôi mắt căng tròn nhìn Bội Gia. Bội Gia dịu dàng nói. Đúng vậy, bởi vì mẹ đi Mỹ học, cha ở lại trong nước. Bởi vì nhiều việc quá, cho nên mãi cho đến bây giờ mới ở cùng một chỗ. Mẹ trước kia không phải đã nói với con rồi sao? Trong mắt Tiểu Ba tức khắc chiếu ra ánh sáng nhiều màu, thân mình nho nhỏ đã tiến đến bên người Kiều Gia Hiên. Khi Tiểu Ba thật to trước mặt hắn. Ba! Trong thanh âm đã tràn ngập loại tình cảm quấn quýt. Lúc trước, Tiểu Ba lần đầu tiên kêu chú với Kiều Gia Hiên đã dễ nghe giống như thanh âm từ trên trời. Lúc này một tiếng ba, thanh âm này thật sao dễ nghe, không cách nào hình dung được. Lọt vào trong tay hắn, trong lòng không ngừng quanh quẩn, trong lòng chứa đầy cảm động, không thể dùng ngôn ngữ nào diễn tả. Bội Gia dịu dàng hát ru Tiểu Ba ngủ. Sinh ra là một cậu nhóc tinh lực dư thừa, không biết mệt mỏi, không biết là nên vui mừng hay là mệt đây. Từ trên đường trở về, cậu nhóc ngây thơ không ngừng oanh tạc. Ba, vì sao trước kia không gặp chúng ta? Câu hỏi khiến Kiều Gia Hiên nghẹn họng, nhìn trân trối. Cô phải kiên nhẫn giải thích lần nữa. Ba đang làm việc, không thể xin phép, bởi vì ba phải nuôi cả nhà. Mẹ ơi, vì sao trước kia con hỏi mẹ ba đâu, mẹ đều không nói cho con biết. Ba gằn từng chữ, nhưng biểu đạt năng lực kinh người. Bội Gia nhéo nhéo khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của con trai. Bởi vì sợ con nhớ ba, để mẹ ở Mỹ một mình. Tốn sức đến chín châu hai hổ mới có thể diễu tiểu quỷ này phục. Kết thúc, lúc ba người đang dùng bữa tối, thì cậu nhóc lại học ra một câu, ngữ điệu kinh người. Mẹ, vậy tại sao sau khi con gặp ba, mẹ cũng không nói cho con biết? Bội Gia vừa nuốt xuống miếng cơm, liền lập tức bị nghẹn ở cổ, nuốt không được, phun cũng không ra. Ghê tởm hơn là Kiều Gia Hiên vẻ mặt tán dương nhìn con trai, giống như cậu ta đã hỏi đến trọng điểm. Thuận tay tiếp nhận nước Kiều Gia Hiên đưa tới, uống một ngụm. Cuối cùng cũng có thể nói. Này, đó là bởi vì ba nói muốn cho con thời gian thích ứng, ba sợ con bỗng chốc không thể nhận ba. Cái khó lo cái khôn đem tội danh chuyển lên đầu Kiều Gia Hiên. Cậu nhóc rốt cuộc cũng cái hiểu cái không, gật gật đầu. Mãi cho đến lúc lên giường, cậu nhóc vẫn còn quấn quýt lấy Kiều Gia Hiên, cho hắn làm con búp bê vĩ đại của mình. Thì ra cuộc sống coi như mình tận tâm tận lực như thế nào, vừa làm ba, vừa làm mẹ, cũng vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí của ba trong lòng của cậu, cho dù người ba này cậu chưa bao giờ thấy. Vừa thấy hai cha con chơi đùa, Bội Gia lại có vài phần đố kỵ. Đố kỵ Kiều Gia Hiên có thể dễ dàng được Tiểu Ba chấp nhận như thế. Đố kỵ Kiều Gia Hiên có thể một lần nữa xâm nhập cuộc sống của cô dễ dàng như thế. Nhưng mà sự xuất hiện của Kiều Gia Hiên chỉ ít có một chút tốt, đó chính là đối với việc phát triển nhân cách. Có một hàng mẫu nam tính, không cần lo lắng, sau khi ba lớn lên sẽ biến thành ẻo là, bằng không về sau tìm vợ cũng phiền toái. Bội Gia không khỏi bật cười, con trai vẫn còn nhỏ như vậy. Giống một loại tâm điện cảm ứng, cô vừa quay đầu lại, Kiều Gia Hiên lại tựa vào con trai bên giường chăm chú nhìn cô, làm cô không khỏi đỏ mặt lên. Bội Gia cúi đầu nói rõ, ngủ ngon, nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng của con trai. Bội Gia ngồi yên ở trên giường, chạm nhẹ gương mặt đang nóng lên, lâm vào trầm tư. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa truyền đến, mới tỉnh lại. Cô mở cửa, Kiều Gia Hiên đứng ở ngoài cửa, hai người đều không nói gì. Không khí chìm vào tắc nghẽn,

Kiều Gia Hiên thanh âm trầm thấp, mơ hồ không rõ. Ngủ không được, suy nghĩ việc khai phá quảng trường thế kỷ. Bội Gia ý xấu, không muốn hắn ngủ tiếp, biết hắn cũng cực kỳ chăm lo đến dự án này. Kiều Gia Hiên như cô mong muốn, mở mắt ra. Còn mấy tháng mới tranh thầu mà. Đây là dự án lớn nhất mấy năm này, tất cả công ty xây dựng đối với dự án này dương đôi mắt hổ. Đây là lần đầu tiên em phụ trách một công trình lớn như vậy. Nhưng em phải chú ý nghỉ ngơi, thời gian ngủ còn nghĩ về những thứ này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng giấc ngủ. Huống hồ còn nhiều cấp dưới như vậy là để ngắm sao, em để cho cấp dưới đi làm đi. Kiều Gia Hiên hôn lên cái trán của cô. Nhưng em vẫn rất căng thẳng. Anh có cách để tiêu trừ căng thẳng, em có muốn thử xem không? Thanh âm của hắn hấp tấp xuống, nháy mắt vài cái với cô. Bội Gia quay mặt đi. Em thấy em nên chuẩn bị sớm một chút, cơ hội thành công lớn một chút. Câu nói còn lại đã biến mất trong miệng hắn. Hoàn hảo, không tới muộn, hội nghị thường lệ buổi sáng. Hàng tháng, một lần hội nghị tổng kết cùng sắp xếp công việc mới. Là người đứng đầu các ngành phải tham gia. Nếu cô tổng giám đốc này muộn, thật sự là không có cách nào nói nổi. Nhìn người đứng đầu các ngành lục tục làm báo cáo xong, Bội Gia mới lên tiếng. Đấu thầu quảng trường thế kỷ sẽ bắt đầu chuẩn bị, toàn bộ phương án thiết kế đều phải đưa ra. Việc này do ngành xây dựng cơ bản phụ trách, nhưng các ngành khác cần phối hợp. Gặp phải vấn đề tài chính, ưu tiên lo cho ngành xây dựng cơ bản. Người đứng đầu các ngành, anh xem tôi xem anh, trong chốc lát trở nên ồn ào. Bội Gia vẻ mặt không đổi nhìn một lúc mới khoát tay áo, ý bảo mọi người yên tĩnh. Mọi người đều biết, quảng trường thế kỷ là công trình xây dựng rất lớn, đầu tư các hạng mục phải hơn 1 tỷ. Các đại thương nhân xây dựng đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta vừa có công ty xây dựng cơ bản, há có thể buông tha cơ hội lần này sao? Cụ thể tài chính, tôi sẽ cùng Kiều Tổng bàn bạc. Với tình trạng trước mắt của Phó Thị là không có năng lực. Nhưng cụ thể mọi người không cần lo lắng, Kiều Thị chắc chắn sẽ tận lực ủng hộ. Lại quay đầu, dặn dò người đứng đầu ngành xây dựng cơ bản. Trần quản lý, mấy tháng này bộ phận thiết kế, bộ phận dự toán đều phải điều động nhân lực đến thành lập một nhóm nhỏ cạnh tranh. Hơn nữa, mời vài chuyên gia biểu đồ hiệu quả cùng làm văn án, đến phụ trách chuyên môn cái này. Tôi sẽ cùng theo vào. Ra khỏi cửa lớn hội nghị, mới đến văn phòng, Kiều Gia Hiên đã gọi điện thoại tới. Hội nghị đã thông suốt rồi sao? Bội Gia cúi đầu ừ một tiếng, làm như trả lời. Sao vậy? Giọng nói không tốt. Ngữ khí quán thân thiết làm cho người ta muốn chìm sâu vào trong đó. Có phải mệt mỏi hay không? Âm thanh mờ ám. Bội Gia đỏ mặt. Vì dự án quảng trường thế kỷ, phương diện tài chính đủ đau đầu rồi. Kiều Gia Hiên cũng không phải là người thích nói chuyện ở trước mặt người khác. Trong lòng hắn nghĩ như thế nào, người khác rất khó nghĩ ra. Nhưng mà ở trước mặt cô lại hoàn toàn khác biệt. Mấy ngày nay vẫn là hắn chủ động. Cho dù không nói lời nào, chân mày đáy mắt của hắn, nhất cử nhất động của hắn, đều lơ đãng biểu lộ cưng chiều cùng dung túng. Đứa ngốc cũng không thể không cảm nhận được tâm ý của hắn. Ngay cả thư ký Lâm lúc rảnh rỗi cũng trêu ghẹo nói lời nói càng ngày càng dễ chịu, mỹ lệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Bội Gia có chút thất thần, cũng không rõ rốt cuộc hắn ở đầu dây bên kia nói cái gì. Cô chỉ à ừ trả lời vài tiếng. Hạnh phúc ngọt ngào này đó cô cũng đã từng trải qua, không phải sao? Nhưng một chút ngọt ngào ở quá khứ cho tới bây giờ đều biến thành một vết sẹo bí ẩn, rậm rạp, giấu ở trong bóng tối, không muốn người khác biết. Mặc vào trang phục lộng lẫy, ngồi ở trong nhà hàng Tây cao quý, cô giống người khác có hai loại, vẻ mặt mỉm cười như là mặt nạ, bất cứ lúc nào cũng có thể đeo lên hoặc bỏ xuống. Nhưng chân chính ở sâu trong nội tâm thì sao? Mùa mai vàng mưa phùn rơi, đến tháng này mưa rơi càng gay gắt, liên miên một trận, không thể ngừng lại. Bội Gia đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn mưa không ngừng theo gió thổi đập vào cửa thủy tinh, róc rách một mảnh tay hẹp. Cực kỳ giống nước mắt tình nhân, sầu triền biên. Còn có hai ngày sau, dự án quảng trường thế kỷ sẽ mở thầu. Kết quả sẽ như thế nào đây? Chỉ sợ sẽ vượt qua mong muốn của mọi người. Một tiếng chuông điện thoại quen thuộc khiến suy nghĩ của cô trở lại. Cô xoay người nhận điện. Thanh âm yêu chiều rõ ràng của Kiều Gia Hiên xuyên qua ống nghe chất lượng cao truyền tới. Đang bận cái gì vậy? Anh đoán xem. Đang nhớ anh. Bội Gia thản nhiên cười nói. Em không rảnh rỗi như vậy, em đang giúp anh bán mạng. Thương tâm muốn chết, anh thà rằng em nhớ anh. Ngữ khí làm nũng truyền tới. Có một số thời điểm, Kiều Gia Hiên tự như một đứa bé, không hề phòng bị.

Bội Gia cũng không dám động, sợ đánh thức hắn. Đến lúc đó hai người lại càng thêm xấu hổ. Thấy hắn nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, bắt được cô, kéo cô đến trên giường, ôm cô thật chặt. Ôm nhanh như vậy, dường như chỉ sợ một giây sau, cô liền biến mất. Ngoan, nằm ngủ với anh, chỉ một phút cũng được. Trong chốc lát, lại mơ hồ nói. Bội Gia, đừng rời khỏi anh đã rất hối hận rồi. Năm đó để cho em rời đi. Hắn kiêu ngạo, tự phụ như thế, có thể nói ra những lời này, có thể thấy được thật sự là say đến hồ đồ. Nước mắt của cô dâng lên, hắn cho là hắn đang nằm mơ. Cũng tốt, có lẽ cũng chỉ ở trong mộng, hai người mới có thể không thương tổn nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô cũng mơ hồ, hơi thở quen thuộc kia phả lên mặt. Đúng là tự nhiên như vậy. Có lẽ là hơi thở quán, pha lẫn với mùi rượu. Đầu óc của cô tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Rõ ràng nói với mình, một phút liền bước đi. Nhưng đã qua n cái một phút rồi, nhưng cô vẫn không cử động. Lại qua n cái một phút nữa, cánh cửa bật mở, Tiểu Ba chạy vào, hưng phấn kêu lên. Mẹ ơi! Cậu nhóc lăn lồng lốc bò lên giường, Bội Gia cầm một góc chăn xốc lên, cậu liền chui vào. Hai tay nhỏ bé yên lặng, siết chặt lấy cổ của cô, không chịu buông ra. Bội Gia trở mình, ôm Tiểu Ba vào trong lòng, nước mắt bất ngờ không phòng ngự chảy xuống. Tiểu Ba nhu thuận, trốn ở trong ngực cô. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Hỏi ba, chừng nào thì mẹ về, ba cũng không trả lời con. Liền ôm chặt đến con không thở được. Tiểu Ba đưa tay, tháo cúc áo ngực của cô, không ngừng, như muốn giật hết nút áo xuống. Nếu là bình thường, Bội Gia nhất định sẽ trách cứ. Nhưng hiện tại, tim đau đến vô lực, như thế nào còn có thể cam lòng trách cứ con. Cô không nói gì, chỉ dùng lực ôm lấy con. Nước mắt theo gương mặt, từng giọt thấm trên gối, rất nhanh bị hút vào. Nếu không bỏ, cô vẫn là còn đi. Ánh tà dương hạ xuống, sắc thái đẹp vô cùng. Nhưng dù có đẹp như thế nào cũng là vô dụng. Dù sao cũng sẽ tàn. Bội Gia kéo hành lý trên ghế máy bay. Chuyện cũ trước kia, từng màn tái hiện ở trước mắt. Cô năm đó tươi cười, hắn năm đó tươi cười. Có đôi khi nghĩ đến, cảm thấy trong vận mệnh tối tăm đều có mây mưa thất thường. Cô tại sao lại thích hắn chứ? Suy cho cùng là cô còn trẻ vô tri, hay là thật một loại tình yêu đã cắm rễ ở trong lòng. Hắn thì sao? Hắn đối với cô, tất cả từng có một chút thực tâm, thật lòng như vậy hay không? Thời điểm tổ tông phát minh ra hai chữ thắng thua, nhất định là không phát hiện ra chỗ sai lầm của bọn họ. Thế cho nên, lúc thầy giáo dạy học sinh, đều lấy một bên kia thắng, bên kia thua, làm từ kết thúc. Kỳ thật, bọn họ nói, hết thảy không đúng, đều là sai lầm. Cũng không phải thế giới này, từng là ván bài, đều có kẻ thua, cùng người thắng. Hắn thua là Kiều Thị, hoặc là một bộ phận của Kiều Thị. Mà cô thua, cũng là hạnh phúc. Các trang báo tài chính và kinh tế cả nước ùn ùn đưa tin cổ phiếu Kiều Thị ngã giá, làm cho người đầu tư liền thu vốn về. Ngày thứ tư lại biến chuyển bất ngờ. Người trúng thầu Quảng trường Thế Kỷ, tập đoàn Kim Tiến, bị nghi ngờ phạm tội mà bị điều tra. Sau đó, bị mất đi tư cách trúng thầu. Quảng trường Thế Kỷ lại tiến hành đấu thầu một lần nữa. Cổ phiếu Kiều Thị cũng bắt đầu điên cuồng cao lên. Bất kỳ tập đoàn nào đụng tới tình huống như vậy nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Đã là chuyện thì cũng có ngoại lệ. Tỷ như Kiều Gia Hiên, hắn an vị ngồi trên ghế da, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bức thư trên bàn làm việc. Bức thư kia vì bị người cầm lâu, có chút nhàu nhĩ. Mỗi câu, mỗi chữ trong đó, hắn đã đọc đến thuộc lòng. Gia Hiên, xin chào. Em muốn rời đi, xin anh đừng đi tìm em. Thỉnh cầu duy nhất của em chính là nhờ anh chăm sóc Tiểu Ba thật tốt. Tiểu Ba là cậu bé khả ái như vậy, cũng đáng thương như vậy. Em còn nhớ lúc em đến Mỹ, em vốn là muốn có cốt khí, không đụng tới chi phiếu của anh đưa. Thế nhưng sự thật tàn khốc, cha bệnh nên em đã dùng hết khoản tiền anh đưa, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu được ông. Em thân cô thế cô ở Mỹ, chờ đến lúc em ý thức được em phải sắp xếp chuyện của Tiểu Ba, thì bác sĩ lại nói cho em biết, con đã khá lớn rồi, thật sự không thể bỏ. Ngay từ đầu, em tuyệt vọng không hy vọng con sinh ra, thậm chí luôn chạy tới chạy lui, cố ý ngã sấp xuống, chính là không muốn có con. Bởi vì em hận anh như vậy, thầm nghĩ đời này kiếp này không bao giờ có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa. Nhưng sinh mệnh của con ương ngạnh như thế. Thời gian kia, em có lúc bữa sau không bữa nay, con lại chặt chẽ dựa vào em. Sau khi con sinh ra rồi, em thậm chí đã liên hệ với cô nhi viện, cũng định đưa con đến đó rồi. Cuối cùng em không đưa, bởi vì những thống khổ trong cuộc sống kia, em trừ hận anh, không có cách khác để có thể sống sót. Một phút cuối cùng ở trước cửa cô nhi viện, em đã nghĩ ra cách trả thù anh. Em liền muốn dùng con làm mồi, dẫn anh mắc câu. Em rốt cuộc cũng đạt được ước muốn, lại phát hiện việc này không có một chút ý nghĩa. Em cũng không vui vẻ, cũng không hạnh phúc. Em thậm chí muốn hỏi anh, năm đó anh đối phó cho em như thế, đối phó em có cảm thấy hạnh phúc hay không? Đáng tiếc, em không nghe được đáp án của anh, tuy rằng em muốn nghe. Em để lại tiểu ba cho anh, bởi vì em biết anh sẽ dùng hết khả năng của anh để chăm sóc con. Đi theo anh tuyệt đối hạnh phúc hơn so với em. Hơn nữa, em hư hỏng như vậy, em căn bản không đáng có được con. Tuy rằng anh cùng con vừa mới đoàn viên, nhưng anh đối với con làm từng việc, em rất rõ ràng. Anh thật sự rất thương con, vượt xa em. Em có món đồ để lại cho anh. Em biết anh sẽ sử dụng nó thật tốt. Bên trong là ghi âm em cùng tập đoàn Kim Kiến giao dịch. Xem như đây là điều cuối cùng một người mẹ em đây vì tiểu ba mà làm. Chúc anh hạnh phúc. Bội gia. Thật sự, hắn dùng băng ghi âm này cũng đúng như hy vọng của cô. Kiều Thị hồi sinh từ chỗ tử. Nhưng hắn vẫn mất đi cô. Nếu cô muốn tránh hắn, hắn cho dù đào ba thước đất cũng tìm không thấy. Hắn bây giờ mới nhớ tới, hắn có nhiều lời muốn nói cùng cô như vậy, cũng đã muộn. Hắn muốn nói với cô những năm gần đây, hắn luôn luôn hối hận. Hối hận đã làm với cô những chuyện đó. Hối hận những lời đã nói với cô. Hắn đã sớm hối hận, thật sâu hối hận. Nhưng hắn vẫn chưa từng nói với cô. Là hắn ép cô lên con đường này, là hắn tạo thành tình huống này. Hắn cỡ nào muốn nói với cô, hắn tuyệt không trách cô. Chỉ cần cô trở lại bên cạnh hắn, cho dù mất đi toàn bộ Kiều Thị thì sao chứ? Hắn trước kia chính là hai bàn tay trắng, cũng là từng bước tiến lên. Nhưng hắn vẫn chưa từng nói với cô. Hắn còn muốn nói với cô, năm đó hắn làm như vậy với cô, hắn tuyệt không vui vẻ. Nhìn thấy cô khóc, tim hắn cũng giống như bị dao cắt. Hắn cỡ nào muốn tiến đến ôm cô, an ủi cô. Nhưng hắn đã bước ra bước đầu tiên, cho dù hắn nguyện ý quay đầu, nguyện ý nói xin lỗi cô, nhận sai. Cô ngạo khí như vậy sẽ tha thứ cho hắn sao? Nhưng hắn vẫn chưa từng nói. Cô rời đi rồi, hắn mới phát hiện hắn có thật nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng cô lại rời đi. Hắn lại bất ngờ nhận được điện thoại của Mạc Hiếu Hiền, muốn cùng hắn gặp mặt. Hắn đúng giờ đến chỗ hẹn. Mạc Hiếu Hiền không nói gì, chỉ mượn miệng với hắn hai lần. Bội gia yêu tiểu ba như vậy, cô đi không xa. Một người mẹ vì con trai bị bệnh mà mấy đêm không ngủ được, làm sao có thể dễ dàng bỏ được bảo bối của cô ấy chứ? Mãn Nguyện thấy ánh sáng trong mắt hắn, lại nói một câu. Hách Tư Giai nói một câu trong Loạn Thế Giai Nhân, bội gia rất thích. Ngày mai lại là một ngày mới. Hiếu Hiền không đợi hắn có phản ứng, liền rời đi. Hắn lộ ra nụ cười tươi lần đầu tiên trong mấy ngày nay. Nhìn bóng lưng Mạc Hiếu Hiền, hắn biết bọn họ về sau sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Hắn đã thật thành thói quen cuộc sống khi cô rời đi, trừ tiểu ba, nhưng không ai nhắc tới cô trước mặt hắn. Hắn bây giờ, trừ thời gian làm việc chính thức, không bao giờ làm việc ngoài giờ thêm một phút. Chỉ cần có cơ hội, liền cùng tiểu ba, đưa tiểu ba đến những nơi cậu thích. Mỗi khi tiểu ba hỏi cô, hắn sẽ vui vẻ nói cho cậu biết. Mẹ lập tức sẽ trở về thôi, trôi qua một ngày, chúng ta sẽ chờ một ngày. Ngày mai là một ngày mới. Đúng vậy, ngày mai là một ngày mới. Một ngày mới sẽ có vô số khả năng. Cảm ơn các bạn đã đón nghe truyện. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện Lạ để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ.